Phật Pháp ứng dụng. Thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay thật là một phước duyên lành, đạo tràng Lâm Viên chúng con được cung thỉnh thầy đã dành chút thời gian đến chùa để giảng cho chúng con những lời phạm dũ. Trước hết, Hương Thủy xin đại diện xin giới thiệu đại đức Thích Phước Tiến, hiện là một thành viên của giảng sư đoàn Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thầy đã tốt nghiệp giảng sư cao cấp và sau 2 năm tu nghiệp Phật học tại xứ Phật nơi đất Ấn, thầy đã trau dồi ung đúc Phật học với chính mình và tâm đắc hơn nữa cho Phật tử khắp năm châu. Thật vậy, cuộc sống cần vui nguyện làm chim hót, sỏi đá khô cằn, xin chuyển hóa màu xanh nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành, làm luộc sáng trong đường dài trăm lần. Với ý nghĩa đó, sự hiện diện của Đại Đức hôm nay là một phước duyên lành cho hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa, con xin đại diện cho ni chúng lắm viên và quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng hôm nay, cũng thỉnh Thầy đăng lâm pháp tòa để ban bố cho chúng con những lời vàng ngọc để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cung thỉnh Thầy, cung thỉnh Thầy ở thượng tòa, an trọ tòa và đại chúng tòa. Dạ, tất cả chúng ta niệm Phật cầu nha vị. Nam mô Bổn Sư sư trụ trì cùng toàn thể quý sư cô trong chùa Lâm Viên. Trước hết chúng tôi xin chân thành tri ân sâu sắc đến quý sư cô trụ trì cũng như quý sư cô đã tạo mọi duyên lành tốt đẹp cho chúng tôi có buổi nói chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và xin chân thành gửi lời cầu chúc sức khỏe và bình an đến với toàn thể quý Phật tử hiện có mặt trong đạo tràng hôm nay. A Di Đà Phật. Xin lỗi các vị là hôm nay trời lạnh cho nên buộc lòng tôi phải đội như thế này để tôi ngồi choáng. Chứ là đó giờ các vị thấy tôi giảng pháp là tôi không có cầu kỳ như thế này. Hôm nay là vấn đề ngoại lệ, xin các vị quan hỷ cho. Xin thưa các vị, hồi nãy như sư cô Hương Thủy đã có giới thiệu tôi đến với các vị, trong đó sư cô có nói cái câu là nguyện làm hoa khi vườn lạnh trơ cành. Các vị hôm nay thấy trời lạnh quá mà tôi có làm hoa không, hay là tôi cũng trụi lá? Xin thưa các vị, chúng tôi rất là vui mừng khi chúng tôi đi suốt 6 tiểu bang trên đất Mỹ, trải qua 6 tiểu bang để đi chia sẻ Phật pháp cũng như thăm viếng các Phật tử đồng bào chúng ta, nhất là những người Phật tử tại hải ngoại, đem cho chúng tôi có một cảm giác rất là hạnh phúc, rất là an lành. Tôi cứ hình dung trên đất Mỹ là một cái gì mà tôi đã từng được nghe kể, thì tôi nghĩ là qua đây cuộc sống của các vị sẽ khác đi nhiều so với cách nhìn của chúng tôi. Nhưng xin thưa với các vị, trải qua nhiều tiểu bang, tôi rất cỡ ngàng so với cái suy nghĩ trước khi mình qua Mỹ. Mình tưởng tượng đâu là mình đến Mỹ mình thấy người ta khác lạ lắm, người ta bay bổng lắm, người ta mốt lắm. Nhưng thật sự qua đây tôi thấy các vị cũng có một cuộc sống như ở mọi nơi khác, cũng vẫn làm việc và thời gian của các vị đôi khi còn hạn chế và eo hẹp hơn khi ở quê nhà nữa. Và nhất là cuộc sống ăn mặc của các vị tôi thấy rất là giản dị đơn sơ. Và có những người nói thưa thầy, tụi con qua đây chủ yếu là vì người quê hương, tức là đi sống làm việc như vậy để dành dụm để về người thân ở quê hương, hay là những nơi có thiên tai bão lụt hay những nơi từ thiện. Đó là tấm lòng vàng của các vị. Vì vậy những điều đó đã làm cho tôi có một sức sống và một niềm tin rất lớn với những người tha hương. Và tôi nghĩ nơi này Phật tử chúng ta cũng có những người thiện chí không thua gì Phật tử ở Việt Nam, có truyền thống bề dày lịch sử về Phật giáo trên 2000 năm. Mặc dù chúng ta là một người du nhập, mang một văn hóa theo cái tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam, nhưng đến đất Mỹ này chúng ta vẫn bám rễ và cắm rễ để phát triển được. Đó là nhờ tấm lòng thiện chí của những người Phật tử trung kiên, làm gạch nối một cách trung thành với Phật giáo để đến với tất cả những người muốn học Phật và muốn tu Phật. Và nhất là chúng ta còn một cái ý niệm là muốn tạo một nơi, một ngôi nhà tâm linh để cho tất cả chúng ta gửi gắm được tâm tình của mình, gửi gắm được cuộc sống của mình vào những cái ngôi nhà tâm linh như thế này. Đó là một cái hải đảo mà tôi đã nói ở Las Vegas á, là tôi nói là những ngôi chùa ở Las Vegas như thế này á, là tôi xem như là một ốc đảo ở trong mà vùng sa mạc. Các vị biết là vùng sa mạc nóng bỏng như vậy, nhưng mà ốc đảo là nơi lý tưởng nhất, mát mẻ, nơi đó có nước và lại nơi đó có sự sống, có cây. Đó là một nơi để người ta dừng chân, nơi mà sa mạc hoang vắng và nóng bỏng. Thì ở một ngôi chùa mà có mặt nơi Las Vegas, tôi xem đó là một cái ngôi nhà tâm linh bình an nhất. Và những người Phật tử ở đó họ nói thưa thầy, con tự cảm thấy chúng con như là hoa sen mà mọc trên cát. Và tôi cảm thấy những người đó, ngoài ý nghĩa hoa sen mọc trên cát, tôi còn xem họ như là các vị Bồ Tát. Bởi vì sao vậy? Bồ Tát có nguyện là địa ngục mà ta không vào thì ai vào. Vì vậy những nơi đó mà những người Phật tử sống được, làm việc được và truyền bá Phật Pháp được, tôi xem như là tâm hồn của các vị Bồ Tát đi vào những nơi đó. Và hôm nay chúng tôi trở về đến San Jose này, coi như là tôi trở lại nơi vị trí xưa, tức là từ khi qua tôi cũng đến đây này, và tôi đi đảo một vòng khoảng 2 tháng hơn, và tôi quay trở lại San Jose. Thì được lịch trình dừng đây vào buổi sáng tại Lâm Viên, và buổi chiều là nơi nhà của cô An Nguyệt, và ngày mai, sáng ngày mai thì ở chùa Đức Viên. Thì tôi có 3 buổi giảng tại đây, rồi sau đó tôi sẽ đi Sacramento và Stockton. Thì hôm nay tôi đến với các vị với bài giảng là phá bỏ mê lầm. Ở đây chúng tôi muốn là phá chấp mê lầm, là một cái đề tài mà tôi muốn đưa đến các vị một phương thức sống với chúng ta. Tôi muốn rằng tất cả chúng ta, phần lớn chúng ta sống theo cái suy nghĩ và ý thức của tình đời. Vì ý thức và suy nghĩ của tình đời cho nên chúng ta rất sòng phẳng với nhau trong mối tương quan và nhiều lĩnh vực khác. Vì chúng ta chấp ngã, vì chúng ta chấp kiến, vì chúng ta còn nhiều thành kiến mê lầm đó, mà chúng ta đã không khéo bằng sự cố chấp đó, chúng ta làm đau khổ nhau và làm mất đi cái thời điểm hạnh phúc của cuộc đời mình. Xin thưa với các vị, cuộc đời không dài để chúng ta tận hưởng nhiều hạnh phúc đâu. Tự thân của cuộc sống đó là rất nhiều điều bức xúc và khổ đau. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo nữa đó, thì thời gian còn lại, ngoài sự khổ đau thực tế về cuộc đời như Đức Phật đã nói, thì chúng ta còn gây ra nhiều khổ đau cho chính bản thân mình gây ra nữa, chính suy nghĩ lầm của mình gây ra. Và vì vậy chúng ta cũng cùng sống suốt cuộc đời, không lẽ chúng ta trải dài với đau khổ? Đây là điều chúng ta phải thấy. Hạnh phúc không phải trời ban, không phải Phật ban, mà hạnh phúc hay những niềm ăn vui có được do các vị tự ban tặng cho chính mình. Và các vị tự ban tặng cho chính mình thì các vị mới ban tặng được cho người khác. Các vị muốn cho tiền người khác, các vị phải như thế nào? Đúng vậy, các vị muốn cho tiền người khác, điều tiên quyết nhất các vị phải có tiền. Như vậy các vị muốn ban tặng hạnh phúc cho người khác, điều tiên quyết các vị phải có hạnh phúc. Đây là điều mà chúng ta cần phải ứng dụng và thực tập. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái đề tài là phá chấp mê lầm, với một cái ý nghĩa của nó để chúng tôi thấy rằng giới thiệu cho các vị chọn hướng để chúng ta sống. Cái hướng của chúng ta là hướng tâm linh theo lời Phật dạy. Cho nên tôi có nhớ trong một bài sám có một cái câu là làm theo lời Phật, đừng theo ý mình. Đây là cái câu trong đó tôi thấy rất là hay. Tại sao bảo làm theo lời Phật? Bởi vì trên cuộc đời này chỉ có lời Phật mới là chân lý. Chúng ta sống được với bao nhiêu phần trăm của chân lý là điều tùy hoàn cảnh và tâm lực và ý chí của mỗi con người. Không phải chúng ta phải sống trọn vẹn. Nếu chúng ta sống trọn vẹn với chân lý đó, chúng ta là thánh nhân rồi chứ không phải là một người phàm. Mà nếu chúng ta là một người phàm thường tình như thế này, thì chúng ta sống được bao nhiêu phần trăm với chân lý đó là tùy hoàn cảnh, khả năng và tâm nguyện mỗi người. Nhưng làm sao chúng ta phải lấy lời Phật làm thước đo cho cái lý tưởng sống của mình thì đời chúng ta ít sai lầm và ít tội lỗi. Còn chúng ta sống theo tình người, có nghĩa là sống theo mỗi cái hoàn cảnh văn hóa khác nhau, từ nơi vị trí khác nhau, từ nơi cái hoàn cảnh gia đình khác nhau và tâm thức của mình khác nhau. Cho nên không khéo, cuộc sống này nó sẽ đẩy chúng ta rất nhiều sai lầm. Bởi vì khi chúng ta sai lầm mà chúng ta không có biết, con người của mình sở dĩ bị sai lầm là như vậy. Có những người làm sai mà không biết cho nên dấn thân vào sai lầm, đến khi nào đau khổ không còn chịu nổi mới tỉnh ngộ, hoặc có một nhân duyên nào tỉnh ngộ. Chứ nếu mình biết điều đó sai lầm là mình không có làm. Đó. Cho nên có những cái sai lầm rất là vô tình, nó trở nên một sự êm đềm với cuộc đời chúng ta. Vỡ lẽ ra chúng ta nói trời, rất là đáng tiếc cho một chuỗi dài mình sống như vậy, để làm đau khổ cho mình và cho người. Cho nên ở đây khi mà dạy chọn theo lời của Phật dạy, để chi vậy? Chỉ có lời của Đức Phật nó mới giúp cho chúng ta cái thước đo và cái chỉ mỗi cho chúng ta bám vào đó để mà sống. Giống như chúng ta thấy rằng trên những đoạn đường nguy hiểm, phần lớn người ta có làm cái gì đó? Có đóng cái hàng rào, coi như là cái hàng rào an toàn. Hay là những cái vành núi chúng ta đi, những con lộ trên đó, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy những vách núi mà người ta đóng những hàng rào như vậy. Như vậy chúng ta đi lên những đoạn đường nguy hiểm thì chúng ta cần phải có những cái đồ bảo vệ, chúng ta nương vào đó để mà đi. Thì đời chúng ta đi trên lộ trình của một kiếp người cũng vậy, chúng ta cũng cần phải có những cái hàng rào, đó là lời của Đức Phật, để bảo vệ cho chúng ta đi trên đoạn đường đó được an toàn hơn. Đây là điều mà chúng ta cần phải để ý trong cái buổi nói chuyện này. Xin thưa với các vị, nếu chúng ta sống trong tình đời, tức là trong suy nghĩ của một người phàm tình hay là của một thông thường con người trong xã hội, thật ra các vị muốn làm, các vị muốn nghĩ, đó là quyền của các vị. Không ai được quyền can thiệp, chỉ trích hay là như thế, trừ đó các vị vi phạm pháp luật mà thôi. Còn nếu các vị không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, mà chúng ta sống theo cái lối sống thông thường như vậy, đó là quyền của chúng ta. Nhưng mà xin thưa các vị, quyền của mình là mình được tự do, nhưng liệu cái quyền của mình nó có ban tặng được gì cho mình hay là ban tặng được cho người hay không, đó là quan trọng. Có những người có những cái cá tính rất là khó chịu và làm đau khổ người khác, mà một khi ai nhắc đến cái tôi vậy á, ai chịu chịu thôi. Xin thưa các vị, đúng vậy, các vị như vậy đó, ai chịu chịu thôi, đúng rồi, không ai làm gì các vị hết. Nhưng mà các vị thử có những giây phút thanh vắng hoặc là một mình nhìn lại mình xem mình sống như vậy như thế nào, lợi ích cái gì, để chứa chấp những thành kiến cố chấp bản ngã, hay là tự cao tự đại, hay là vì cái vấn đề mà mặc cảm gì đó mà nếu chúng ta sống như vậy, xem thử cái thời gian qua chúng ta đã làm được những gì. Và điều mình muốn trắc nghiệm nữa, mình trắc nghiệm thử, mình bỏ hết những cái lối sống một cách cố chấp này, mình sống một cách vị tha, yêu thương, thông cảm, tha thứ, một cách dễ thương hơn, thử một năm thôi. Ý nghĩa hai cái năm đó giữa khoảng cách thời gian đó, chúng ta cân lượng đi, ý nghĩa nào tốt hơn. Cho nên phần lớn trong sống thông thường chúng ta sống bằng thành kiến như vậy. Tôi có đọc trong một câu chuyện của Cổ Học Tinh Hoa, đó là cái câu chuyện kể về một cái ông già mỏng mất cái búa. Ở đây các vị nào có đọc thì các vị nhớ, ông già đó có một cái nhà hàng xóm, thông thường thằng nhỏ hay chạy qua lại chơi với ông, và ông rất thương thằng bé này. Những lần nó qua chơi như vậy, ông đều cho bánh trái hoặc là nói những lời rất là yêu thương. Thì hôm đó ông lạc mất cái búa đi, ông kiếm hoài không có, thì cái điều nảy ra trong đầu ông là cái gì? Đúng vậy, các vị có từng làm như vậy chưa? Mình chơi với ai rồi lỡ hôm đó mình, dầu là bạn thân thì nữa, mình lỡ mình lạc mất cái gì, cái tự nhiên trong lòng không lẽ bạn để lấy mình ta. Chúng ta thông thường là như vậy, không bao giờ chịu mà kiếm cho kỹ này kia kia nọ, để rồi hối hận khi mình nghĩ xấu tay người khác. Thì ông già này cũng là một dạng thông thường, ổng mới thấy mất vốn kiếm quản được, nói rồi thằng nhỏ để lấy của mình rồi, mình thương nó quá trời mà hôm nay nó thấy mục tiêu của mình. Cho nên hôm sau nó qua chơi, cái ổng không có còn yêu thương nó nữa, mà ổng nhìn với cặp mắt là nó là thằng ăn trộm. Cho nên cái cặp mắt mình nhìn thằng ăn trộm có thân thiện không? Lúc đó mình nhìn thấy đáng ghét thiệt mà. Thông thường mình nói bắt được tay mới quay được cánh, đúng không? Mình bắt không được tay đó mà mình nghi nó, cho nên là lúc bữa nay mình bỉ mặt với nó mà mình hầm như mà khổ pháp vậy đó. Thì thằng nhỏ nó cũng không biết chuyện gì trời đất vậy. Bình thường sao qua đây ổng vui vẻ, hôm nay ổng biết ổng thua bài thua bạc, không làm cái gì mà nhìn mình với cặp mắt này. Thì nó cũng vậy thôi, nó ngại ngại rồi nó chơi nó không thoải mái, nó cũng về. Nhưng mà ổng không bắt được tay nó, cho anh ổng không qua khỏi nó, và ổng cũng không có trách gì được nó, mà ổng nói gần gần xa xa, giống như chúng ta mà không dám nói trực tiếp ai, chúng ta nói chó nó mèo vậy đó. Thì thằng nhỏ nó về thì vài hôm sau ổng đi làm vườn, ông cào cỏ, ông cào rác gì đó, cái ông lòi cái búa lên. Cái ông hối hận quá, cái hôm sau nhỏ qua chơi, bữa nay ông yêu nó hơn lúc trước nữa. Nó cũng biết chuyện gì. Nó nói ông này bất thường. Thì qua cái đó, nó cho chúng ta cái gì? Chúng ta mê lầm trong sự thành kiến của mình. Tức là chúng ta cứ hình dung bằng cái suy nghĩ của mình, chúng ta cho như vậy là đúng rồi. Thì thành ra khi chúng ta cho cái gì thì cái pháp đó nó trở thành cái đối tượng của chúng ta. Nếu chúng ta cho người đó là xấu, tự nhiên người đó chúng ta không có thiện cảm. Mà thằng đó dầu ăn trộm đi nữa mà lòng chúng ta cứ nghĩ nó tốt đi chăng nữa thì tự nhiên chúng ta có thiện cảm. Như vậy cái nhìn chúng ta thấy ta, tất cả mọi người chúng ta không có cái nhìn chân lý. Cái nhìn chúng ta từ một thành kiến, từ những mê lầm, từ những cố chấp, từ những thương ghét gì do chính bản thân mình, mà mình biến cái sở hữu mà mình nhìn đó, cái đối tượng mình nhìn, nó trở thành yêu thương ghét bỏ hay là tốt xấu theo lăng kính của mình, không phải là tốt xấu thật nha. Cho nên tất cả chúng ta hay bị lừa là như vậy. Có những người chúng ta thấy rằng chúng ta thấy tốt, nhưng mà sau đó nó lừa mình, cho nên nó chúng ta hay bị lầm về những điều này. Nếu chúng ta hay sống theo Phật pháp, chúng ta ít bị sai lầm chỗ này. Còn nếu chúng ta không sống theo được giới Phật pháp, chúng ta bị thành kiến tư tưởng ý thức của mình nó lừa mình để dễ dẫn đến sai lầm. Và chúng ta hay có một cái sai lầm nữa, đó là ôm với những cái ký ức quá khứ đau thương. Chúng ta hay không sống với thực tế, chúng ta hay sống với tưởng tượng, với những ký ức, với những quá khứ, với những cái gì mà nó không còn thực. Đôi khi sự đau khổ thực nó không nhiều, mà tưởng tượng chúng ta nhiều. Chúng ta phải thấy như vậy. Chúng ta tìm lại cái bài giảng tôi đã giảng là lo sợ nỗi ám ảnh con người. Các vị nghe, các vị sẽ hiểu được cái ý nghĩ này hơn. Cho nên có một cô đó khoảng 65 tuổi, có lại cô tìm tôi. Và cô nói thưa thật với thầy, 10 năm qua con rất là đau khổ. Tôi hỏi đau khổ của cô là gì? Cô nói là con đau khổ với 10 năm trước nữa, có nghĩa là cộng lại là 20 năm. Cái chuyện đơn giản là như vậy các vị. 10 năm trước đó, cậu chỉ nghe được một cái chuyện là như vậy. Là trước 10 năm của đau khổ là bỏ đi nha. Rồi cái chuyện đó nó xảy ra trước 10 năm đó rồi. Đó là khi ông chồng của cô lúc đó có ngoại tình với một người khác. 10 năm trôi qua coi như là chuyện nó thuộc về quá khứ rồi. Cho nên hôm đó vui nhà vui cửa, ông mới tâm tình với bà. Giống như chỉ nói là một quá khứ chơi như vậy thôi. Nhưng mà nói như vậy đó mà nó làm đau khổ cho bà tiếp tục 10 năm cho đến bây giờ. Tôi mới thấy rằng đáng tiếc quá. 10 năm trước đó là nó đã xảy ra mà cô không có biết, cho nên cô có đau khổ không? Không có khổ. Rồi bây giờ chuyện nó đã trôi qua 10 năm rồi. Nó là một quá khứ của một dĩ vãng, như một giấc mơ hồi đời từ cố lĩ nào đó. Tiếp tục 10 năm như vậy ôm đau khổ cho tới bây giờ. Cái mình tự nói như vậy giống như hay lắm sao? 10 năm để giác cái đau khổ trên người hay lắm sao? Mà giác gì? Bằng tưởng tượng. Bắt đầu 10 năm như vậy, cổ không cảm thấy rằng cổ thương yêu người chồng của cổ nữa. Và cổ thấy rất là khó chịu và rất là đau khổ. Mà cổ cứ bị cái hình ảnh mà ông chồng kể lại đó cứ ám ảnh hoài trong đầu của cổ như vậy. Cổ không thoải mái, cổ không có thấy vui được. Như vậy thầy mới nói với cổ rằng, cô có thấy lá sen không? Khi một lá sen mà nó chứa nước chỗ nào là nó sẽ thúi chỗ đó. Có phải không? Mình nhìn trên hồ sen đi, mình thấy lá sen nó xanh mướt như vậy đó. Nhưng mà chỗ nào đọng nước qua một ngày, chỗ đó sẽ úa và thúi liền. Như vậy tâm hồn mình chứa cái gì nó sẽ úa cái đó. Như vậy mình làm tự héo úa và đau khổ, mình làm ung thối tâm hồn mình đi bằng những ký ức, những tư tưởng như vậy. Mà hơn nữa, chuyện đó không đáng để chúng ta bận tâm. Nếu đang xảy ra thì đáng không? Đang xảy ra thì đáng. Vì hạnh phúc cá nhân của chính mình, vì danh dự gia đình, vì cái gì đó, chúng ta có quyền làm điều đó với bất cứ cái gì. Có thể đến luật pháp để can thiệp. Điều này không có gì để gọi là sai. Nếu khi chúng ta thương lượng hoặc giải quyết không được, thì có thể luật pháp can thiệp. Tôi cũng vẫn cảm thấy đồng tình trên cái vấn đề bề mặt thực tế đó là như vậy. Nhưng mà nếu cái điều này nó đã 10 năm trôi qua, cái vấn đề này giống như là vấn đề tiêu khiển thôi. Giống như một thú trò chơi thông thường của những người đàn ông thôi. Tôi không cho cái đó là đúng, nhưng mà cái đó đã là quá khứ. mà bây giờ ông dám thổ lộ ra có nghĩa là ông nghĩ rằng điều này giống như là một sự hối hận muộn màng để kể, để mình nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng mà ở đây khi mà kể ra như vậy, nó làm đau khổ cho một gia đình và nó tạo nên khoảng cách của hai người. Như vậy hôm nay cô đau khổ với những điều quá khứ như vậy là tôi thấy là do thiếu tu tập. Nếu mình có tu tập thì mình biết rằng hồi đó mình không khổ, đang xảy ra mình có biết đâu cho nên mình không khổ. Bây giờ mình biết thì coi như là những việc nó đã rồi, thì mình đừng lấy cái quá khứ để mình làm lại, mình làm đau khổ những người cùng sống này. Đó là mấy vấn đề quan trọng. Nhưng mà con người chúng ta thông thường như vậy, chúng ta là một dạng ngủ mít hay một dạng băng keo gì đó tôi không biết, đụng cái gì là nó dính cái đó, đụng cái gì là nó ôm y chang cái đó. Cái thành kiến cũ kỹ bao nhiêu năm đó chúng ta không cần biết, nhưng mà chúng ta là hay thường như vậy. Ai đó quá khứ đã từng làm lỗi với chúng ta rồi, 30 năm sau chúng ta vẫn thấy đó là cái thằng làm lỗi với mình như vậy, không có ý niệm tha thứ. Cho nên ngạn ngữ Trung Quốc nó có một câu là: nếu thấy anh ta làm một điều tốt thì hãy quên quá khứ của anh ta đi. Có những người đã tự thay đổi cuộc đời của mình, bây giờ đã trở nên một người tốt hơn rất là nhiều và người hoàn thiện rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cứ thấy cái vết nhơ của họ 30 năm về trước, 20 năm về trước để làm gì? Con người chúng ta đâu phải thần thánh. Ai khẳng định mình trên cuộc đời chưa bao giờ làm lỗi đâu, các vị đừng đưa tay lên. Tôi nói nhỏ trong hội trường này thôi. Ai chưa bao giờ làm lỗi? Tất cả chúng ta ai cũng đã từng có lỗi hết. Tôi đã giảng trong cái bài giảng là hóa giải mặc cảm rồi, có phải không? Nhớ là bài giảng đó. Xin thưa với các vị là một con người ai cũng có lỗi. Nhưng mà người ta từng nói là gì? Có lỗi là con người. Vui vẻ với lỗi lầm là quỷ dữ, còn khắc phục lỗi lầm là thần thánh. Như vậy thừa nhận cái sai lầm là của con người. Như vậy con người chưa ai là không lỗi lầm. Nhưng mà nếu mình nhìn người khác bằng cách cố chấp lỗi lầm của quá khứ, để rồi mình biến người ta trở nên một cái kẻ để mình khi dễ, mình đánh giá người khác, mình không thân thiện hoặc mình có phản cách, đây là chính mình không có lòng thông cảm, không có vị tha. Mình không thông cảm với người thì nên nhớ mình cũng không thể thông cảm được với chính mình đâu. Thành ra ở đây muốn bao dung được người, muốn bao dung được mình thì hãy bao dung người. Mình phải sống như vậy thì mình mới hài hòa được. Cho nên ở đây tôi muốn nói một điều là trong cuộc sống, mà người ta nói là trong cuộc đời tương đối, hãy thông cảm và chăm chước cho nhau để sống. Tìm một người hoàn hảo ở khắp thế gian này không thể có. Như vậy với vấn đề mê lầm ở đây tôi muốn nói là từ những thành kiến, những kinh nghiệm, những ký ức, những này kia nọ, chúng ta đã đem đến cho chúng ta nhiều cái vấn đề bất đồng. Vì vậy phải lấy lý tưởng của Đức Phật là cuộc sống. Chúng ta thấy rằng bản chất của cuộc đời nó là đau. Bản chất của cuộc đời nó vốn diễn ra nhiều lỗi lầm, hay là bản chất của con người vốn sanh lão bệnh tử, đó là quy luật rồi, đó là quy luật. Nhưng mà có những người sống trong nó, có những người tiếp xúc với nó mà người ta có thể bình thản được. Nhưng mà có những người sống với nó, tiếp xúc với nó, người ta không bình thản được. Ví dụ, một cái tập thể người ta sống 100 người. Tại sao 100 người người ta cùng vui và cùng hòa hợp để làm việc được, còn chỉ có một mình đến đó mình lại chê bai và mình bỏ ra đi? Hay là mình lên đó để mình đố kỵ rồi mình chỉ trích? Xin thưa các vị, những người như vậy chúng ta nên tự xét mình hơn là người. Chúng ta cứ đặt một dấu hỏi là tại sao người ta lại làm việc và sống được, còn tại sao mình lại không? Chỉ vậy thôi. Đừng bao giờ mình cứ thấy người khác mà mình không thấy mình. Đó là điều rất là nguy hiểm. Cho nên xin thưa các vị, thông thường phần lớn chúng ta hay chủ quan cho cái nhìn, cái sống và cái làm việc của chúng ta lắm. Trong những cái thấy mà tôi đã giảng với các vị, với bài giảng nhìn đời bằng nghiệp cảm, các vị về nghe cái bài giảng đó, tôi đã nói ra những điều này rồi. Xin thưa với các vị, trong cuộc sống này, thương ghét, đúng sai, hay là tốt xấu, phải trái, xin thưa với các vị, tất cả những cái đó nó không mang tính cách là một cái chân lý đâu. Phần lớn cái thương, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái này, tất cả tùy theo cá tính của con người mà nó thiết lập lên những cái nhìn khác nhau. Cho nên mình thấy dễ thương thì ta nói sao? Thương nhau thì sao? Đúng rồi. Trái ấu nó dài thòn như thế này nên mà thương nhau cũng thấy tròn được. Cho nên phần lớn tất cả chúng ta để ý như thế này: thương nhau thì trái ấu cũng tròn, Cho nên chúng ta thương ai, chúng ta hay nói tốt cho người đó, chúng ta hay bên vực và bảo vệ cho người đó. Nhưng mà người đó nếu thật sự dễ thương thì ai cũng thương được. Mà vì người đó là cũng con người bình thường, chưa phải thật sự dễ thương, cho nên cái thương cái ghét chỉ là tương đối. Cho nên nếu chúng ta thương, chúng ta bên vực, ai chỉ trích chúng ta chỉ trích lại, chúng ta đối diện lại. Giống như con mình thương không? Thương. Con mình là cục vàng mà, cho nên thật sự con mình thương, cho nên mình tha thứ hết tất cả mọi điều. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng người ta thấy con mình dễ thương giống như mình là không có nên. Cho nên đôi khi có những lúc chúng ta không khéo, chúng ta dung túng cho con mình những cái chuyện hết sức là khiếm nhã, mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đùa vui như vậy. Nhưng mà người ta thấy, không lẽ con mình người ta nói cái gì, nhưng mà người ta rất là khó chịu, người ta ghét đánh giá mình. Tôi sống ở gần một cái gia đình đó, đó là có một cái đứa cháu ngoại. Các vị biết từ cậu chú cho đến là nội ngoại gì trong nhà dạy nó chữ thề. Nó có 2 tuổi thôi mà nó nói chung nó cũng rất là dễ thương, mà có một đứa cháu đầu tiên nè. Cho nên mỗi một lần nó chửi thề một câu thì cả nhà vỗ tay và cười như vậy. Cho nên khi nó lớn lên 5-6 tuổi rồi, ai nói động nó cái gì, nó chửi cái câu đó, dầu là bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, bất cứ là ai, nó đều chửi như vậy hết. Các vị thấy cái đó từ đâu? Nếu một đứa khác mà nó nói như vậy, chúng ta nói nó mất dạy, chúng ta nói thế này thế khác. Còn cháu mình thương quá cho nên nói, mình thấy mình cười. Đây là cái điều chúng ta phải để ý. Nếu không khéo, bằng những suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ làm hư cái đẹp, cái tốt của con cháu mình là những cái không hay. Cho nên thương ghét tốt xấu nó chỉ là tương đối. Chúng ta đừng bao giờ, ví dụ chúng ta thấy một cái đóa hoa này đẹp, nhưng mà nếu người ta nói cái hoa này không đẹp, chúng ta có cãi không? Xin thưa với các vị, cái hoa này tự thân nó là hoa, đẹp xấu tùy người. Có những người yêu hoa này thì nó hoa này đẹp, nhưng mà người ta yêu cái khác, người ta thấy cái khác đẹp hơn. Tôi ngày xưa tôi đi ra chợ giải, hồi lúc còn nhỏ thì Tết mình cũng thích đi ra mình sắm đồ chứ, mặc một bộ áo đẹp cũng cảm thấy vui chứ. Nhưng mà tôi đi ra tôi thấy có những cái giải, tôi nói giải này thấy ghê anh bà bạn. Nhưng mà Tết ra rồi các vị thấy, khi mà Tết đi ra rồi thấy nó họ mặc đầy đường chứ. Nếu mà thấy ghê giống như mình ai mua? Mà nếu mà thấy như vậy cái nhà sản xuất họ bán cho ai? Cho nên á, tôi lớn lên tôi mới nhớ, mình thấy thấy ghê là mình. Nhưng mà cái này á, nó sẽ đẹp với người khác. Giống như các vị thường thường các vị nói, nhỏ nó xấu như ma á. Nhưng các vị nói vậy người ta đâu có, người ta đâu có chồng. Nhưng mà các vị biết trên cuộc đời á, là mỗi một người thấy đẹp không? Mình nói thấy xấu như ma nhưng mà người khác người ta thấy đẹp thì sao? Thành ra ở đây các vị đừng bao giờ võ đoán rằng mình nói như vậy là chân lý, mà nếu mình nói như vậy là đúng á, thì chúng ta sẽ cãi và đấu tranh và phải kiện tụng. Có những cái đấu tranh rất đơn giản mà đến làm khổ nhau. Vì vậy cho nên tất cả mọi cái nhìn của chúng ta, chúng ta nói như vậy người ta không đồng tình thì thôi. Bởi vì mình biết rằng mỗi một người có một cái nhìn khác nhau, quan điểm khác nhau, hơi nào mà tranh cãi, cái chuyện đó đâu đem đến cái gì đâu mà tranh cãi. Vậy nhưng mà có những lúc này xấu này đẹp, hai thằng tranh cãi quánh lộn luôn. Tại sao như vậy? Thật ra các vị biết rằng có những người thương người khác chỉ vì mái tóc thôi. Cho nên người ta thấy mái tóc đẹp thì người ta sẽ thấy toàn diện con người đó đẹp. Và chính điều này cho nên người ta nói mới nói là nếu vợ tôi chột mắt tôi nhìn cả thế gian này ai cũng có con mắt một á. Cái đó là các vị thấy như vậy á. Cho nên khi mà người ta thấy cái mái tóc người đó đẹp thì tất cả những cái khác không quan trọng, bởi vì người ta yêu mái tóc mà. Nhưng mà nếu người ta thì chỉ yêu đôi mắt người đó thì chỉ cần đôi mắt đẹp thôi, còn tất cả những cái đó không quan trọng. Người ta yêu đôi mắt, còn mình yêu cái lỗ mũi, cái tự nhiên cái người này lỗ mũi không đẹp cái mình chê xấu à, tự ái người khác không? Thành ra ở đây tất cả chúng ta thấy rằng đừng bao giờ tranh cãi và đố kỵ nhau và gây hấn hận thù với nhau bằng những chuyện không đáng như vậy. Nếu học tu tất cả như vậy, tất cả đó là chuyện bình thường. Mình có nói đẹp, nói xấu là chuyện của mình. Còn tự thân thực tế, nói vẫn là như vậy mà. Cuộc sống vẫn diễn ra như vậy, với con người đó như vậy, và mọi việc hiện hữu như vậy mà. Các vị có đồng tình chỗ này không? Nó là sự thực như vậy. Cho nên chúng ta không khéo bằng những lao kính thành kiến, bằng những kinh nghiệm, bằng những cái võ đón của mình, mình sẽ làm cho rất nhiều người đau khổ với chính mình đó các vị. Tôi có đọc trong một cái quyển là Trái tim gì, Quà tặng từ trái tim gì đó. Trong đó có một câu chuyện rất hay. Tôi cảm thấy rằng chính cái ức đón, võ đón mà chúng ta không tìm hiểu sâu sắc một vấn đề, chúng ta sẽ làm cho một vấn đề trở nên tàn tạ đi, trở nên nguy hiểm đi, trở nên biến cố của cuộc đời đi. Đây là câu chuyện của một chàng thanh niên, là câu chuyện thật. Anh này á, ảnh có một người cha rất là lý tưởng. Và ước mơ của ảnh trong đời đó là ảnh có muốn có một cái chiếc xe, rồi là xe thể thao. Không biết xe thể thao xe gì, trong sách để xe thể thao thôi. Tôi nghĩ xe thể thao nó nhiều thứ lắm. Thể thao hai bánh, thể thao bốn bánh gì, thể thao một bánh gì tùm lum hết, mà không biết anh thích loại nào. Nhưng đại khái là tôi biết là cái chiếc xe thể thao thôi. Thì ảnh có ước mong với cha rằng: cha, mai này khi con tốt nghiệp đại học, con chỉ muốn được một chiếc xe thể thao thôi. Thì người cha nói đồng ý, và người cha nói: con gắng học đi. Khi anh ta tốt nghiệp đại học, anh ta tốt nghiệp hạng ưu. Và một ngày đó, người cha mời anh vào phòng, và người cha nói: này con yêu, cha rất hạnh diện về con, thì cha cho tặng cho con một món quà. Trong lòng anh đưng đưng, một quà đó là một chiếc xe. Nhưng mà anh không ngờ rằng chính cái đinh đinh là một chiếc xe đó, thì anh, ông già lại đưa cho anh một cái bóp bằng da, và bên ngoài có mạ chữ vàng tên của con trai ông, là tên của anh đó. Vì trong lòng anh hình dung là một chiếc xe, và anh phải thấy được đích thân của một chiếc xe, cho nên khi anh thấy cái chữ mạ vàng như vậy, anh đã thất vọng một chút ở trong lòng rồi. Rồi từ thất vọng một chút trong lòng rồi đó, lúc đó anh mới mở thử cái bóp ra xem, thì anh lại thấy một quyển sách ở trong đó. Anh ta nói: trời ơi, cả gia sản này, cả tình thương của cha chỉ là một cuốn sách này sao? Và anh ta quăng cái thẹp xuống đất, anh ta bỏ nhà ra đi. Và anh ta đi điền biệt mấy chục năm như vậy. Khi anh ta đi như vậy, thì anh ta đã đi một nơi rất xa, và bằng tài năng học tập của anh ta đã làm nên sự nghiệp. Anh ta đã trở nên một con người làm ăn có tiền, và anh ta sẽ sắm những chiếc xe mà anh ta mơ ước như vậy, bất cần và không liên lạc gì với người quê nhà. Thì một ngày hôm đó anh cũng cảm thấy sao tự nhiên trong lòng cũng nhớ cha. Nhưng mà anh ta hận cha lắm, cho nên anh ta không quyết định không có về. Bởi vì cha quá ích kỷ với mình. Một ước mơ của mình là một chiếc xe, mà gia sản cha như vậy, cha lại cho mình một cuốn sách. Thì hôm đó, nhưng mà anh cũng nghĩ rằng dù sao cũng là cha mình, cho nên quyết định anh quay về. Thì khi anh chuẩn bị sắp xếp trong thời gian quay về, thì có một tin nhắn đến với anh ta là cha anh đã qua đời. Thì bây giờ cha anh đã qua đời làm cho anh có một cơn sốc, vừa hận một cái gì quá khứ, nhưng vừa rất đau buồn cho cái việc là mình lặng lẽ 17-20 năm qua. Và khi mà anh đi trở về như vậy, các vị biết anh sắp xếp để trở về để lo việc, bởi vì gia đình anh là chỉ có một người con duy nhất thôi. Khi anh trở về ngôi nhà xưa thì cha đã chết rồi. Thì hôm nay anh mới đi vào cái nơi mà đừng đã từng có kỷ niệm, và đi dọc thì có cha để anh nhận những di chúc và những gì cha để lại. Anh ta thấy cái bóp mạ vàng ngày xưa vẫn còn để trên góc bàn đó một cách vuông vức như vậy, thì những ký ức ngày xưa vẫn gợi lại cho anh một cái ý ức khó chịu, một ký ức mà anh không hài lòng với cha ngày xưa hiện về trọn vẹn. Nhưng vì người đã chết rồi, cho nên anh ta thầm lặng lại, anh ta cầm lên quyển sách. Khi cầm lên cái bóp đó, anh của ta mở lại ngày xưa và ta lật từng trang xem ở trong đó là cái gì. Thì không ngờ cái ta lật một trang đầu tiên, ở đó là một chiếc chìa khóa và một tấm cạc ở trong đó. Cái tấm cạc trong đó là tấm cạc của một cái hiệu xe, của một cái cửa hàng xe. Và cha để đầy đủ với tên của anh, người nhận như vậy, và ở dưới một hàng chữ là tiền đã trả đủ. Và một chìa khóa kẹp ở trong đó, và một quyển sách đó tặng cho anh. Khi mà chiếc chìa khóa được rớt ra từ cuốn sách, thì anh ta bàng hoàng cả một con người. Anh ta không ngờ rằng cái ký ức của anh ta, cái hiểu lầm, cái non trẻ, cái của anh ta, cái nhận thức rằng mình nói chiếc xe phải là mình thấy chiếc xe trước mặt, và anh ta bị cái ám ảnh bởi lăng kính đó, cho nên anh ta không cần sâu sát hay là không cần chia sẻ với cha một lời nào, cũng không cần quay lại khi cha kêu gì hết, chỉ liễm cuốn sách mà đi thôi. Và anh ta òa khóc lên tại chỗ đó. Anh ta cảm thấy quá hối hận với ký ức của mình. Như vậy thì bây giờ các vị thấy điều gì? Suy nghĩ của con người không phải là chân lý. Vì vậy ít bao giờ chúng ta chịu kiên nhẫn để suy nghĩ sâu hơn và tìm hiểu sự thật trong cuộc đời. Con người chúng ta phần lớn là rơi vào trường hợp này. Chúng ta nhìn một việc gì đó, chúng ta nghe lóng thoáng cái gì đó, thì chúng ta sẽ bị ám ảnh về điều đó và chúng ta nhìn y chang như điều đó như vậy. Nếu chúng ta nghe nhiều người nói cái thằng này thằng ăn trộm thì tự nhiên chúng ta gặp nó, mình biết ăn trộm hay không không cần biết, nhưng mà tự nhiên chúng ta cảm thấy thằng này mình không có thiện cảm được, mình không cần biết sự thực. Như vậy chính chỗ đó, cho nên cuộc đời chúng ta hay bị người khác xách động sai lầm là chỗ này. Cho nên tôi có đọc một quyển sách, tên tôi có nghe cái câu đó nói như vậy: muốn đập chết con chó đó thì hãy nói nó là con chó điên, thì có hàng ngàn người khác đập nó, mặc dầu con chó đó chả điên gì hết. Như vậy đời chúng ta muốn hại ai, chúng ta chỉ cần chụp mũi cho người đó bằng một cái tiền xấu gì đó, thì tất cả mọi người sẽ có mất thiện cảm về mình. Như vậy các vị thấy điều gì? Nguy hiểm trong cuộc đời chúng ta sống không có tự tin. Chúng ta không tin vào ánh mắt của mình, chúng ta không tin vào sự phán đoán của mình, và cả cái vấn đề chúng ta không tin vào những người chúng ta từng tiếp xúc. Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta sống phải có bản lĩnh một chút. Chúng ta có niềm tin về những người bạn mình cùng sống thì người khác nói là việc người khác, nhưng mà người đó tốt với mình như thế nào mình phải hiểu ngay cái tốt người đó, chứ không dựa vào những lời nói xung quanh của người khác để rồi mình nhìn sai lầm và mình đối xử tệ bạc với người đó. Ở đây chúng ta phải sống có bản lĩnh như vậy. Cho nên ở chỗ một cái nhà mà người ta suy tư về tâm lý đó, thì người ta có thử nghiệm một cái chuyện như thế này. Người ta nó có làm hai cái khúc cây, một khúc dài và một khúc khác dài hơn, nhưng mà người ta để hai cái điểm khác nhau. Và người ta để cái khúc này là 17 mét, ví dụ vậy. Cái khúc kia nó ngắn hơn, nhưng mà ta để 20 mét. Nhưng mà người ta cứ để một cách như vậy thôi, và người ta cho khoảng 30 người đi vào xem hai khúc gỗ và xem cái khúc nào dài và khúc nào ngắn. Xin thưa các vị, trong đó người ta đã cho 15 người là người ta đã được dặn trước là phải nói khúc này dài và khúc này ngắn. Xin thưa các vị, người ta không để số về cái độ dài, mà người ta chỉ nói với cái người mà đi xem đó, 15 người trước khi xem này, là người ta nói là phải khúc này ngắn và khúc này dài. Tức là khúc ngắn thì nói dài, mà khúc dài nói ngắn. Thì như vậy cho nên người ta dẫn toán cả 100 người đi qua. Thì sau khi đó người ta trắc nghiệm rằng 15 người đi trước đều nói khúc này dài, khúc này ngắn. Thành ra những người đi sau phần lớn ở trong đó, có rất nhiều người thấy cái này ngắn hơn cái này mà cũng không dám tự tin. Cho nên buộc lòng cũng phải nói cái này dài, này ngắn, nói theo như vậy. Chỉ có rất ít người, khoảng 5 đến 10 người trong cái số lượng đó, là có quyết định là tôi thấy cái này dài hơn cái này mà. Thì lúc đó nhà tâm lý họ mới có kết luận về cái khái niệm về nghe, về thấy đó. Đôi khi chúng ta không có tự tin, mà tất cả chúng ta nghe ngóng theo cái kinh nghiệm của người khác, mà chúng ta nhìn cho phải sự thật. Vì vậy cho nên chúng ta dễ mắc sai lầm chỗ này. Tôi ngày xưa, các vị nhớ kỹ, tôi nói sự thật. Tôi học so toán thời kỳ hồi còn nhỏ, dưới cấp 2, tôi học toán rất là dở. Tôi chuyên môn là làm bài là copy là chính. Chuyên gia là như vậy. Cho nên trong bàn ba thằng ngồi, có những lúc cái bài đó mình biết chứ, mình làm kết quả mình thấy là làm như vậy đúng. Hai thằng nó làm chật, nhưng mà hai thằng nó làm giống nhau. Vì vậy mình bôi cái kết quả của mình làm theo nó. Các vị thấy có những cái chua chát vậy. Mình làm mình thấy đúng mà, mình thấy nó chật, nhưng mà nó tới hai thằng chật là thành nó buộc làm mình chật theo. Phải mà có một thằng mà làm giống tôi thì tôi đâu có bôi. Cho nên cái đời chúng ta hay mắc phải cái chỗ này là cái như vậy. Cho nên khi chúng ta nghe rằng một ai nói cái điều đó mà từ 2-3 người trở lên, chúng ta mất đi cái tự tin mình rồi. Cái tự nhiên chúng ta xu hướng theo. Đây là điều nguy hiểm. Điều nguy hiểm các vị phải để ý. Cho nên có một cái ông thầy đó, ông làm một bài thi với học trò như thế này. Ông cho ra ba cái đề thi, ba đề kiểm tra, một cái đề tài 6 điểm, ông ta là toàn là những bài toán dễ, một đề tài 8 điểm, ở trong đây có bài toán dễ và khó, và một cái đề ở bên ngoài cũng để là 10 điểm thì những bài toán khó. Thì khi ông đưa ra cái đề như vậy cho học sinh tùy chọn lựa, trong đó 80% học sinh tới 90% chọn cái đề tài thứ nhất và thứ nhì thôi. Đề tài thứ ba còn lại là rất ít đứa chọn. Sau khi ông phát bài ra thì đứa nào chọn cái đề nào, tức là chọn cái bài mà lượng điểm nào, ông cho bằng cái điểm đó. Đúng sai không cần biết, ông cho hết cái điểm. Đứa nào chọn 10 thì ông cho 10, chọn 8 cho 8. Ông không cần xem nội dung. Khi phát bài ra mấy đứa nhỏ ngớ ngẩn, tại sao là thầy lại như vậy, thầy không có chấm gì trong này chứ anh trời á. Ông nói các vị biết, thầy cho đề thi trắc nghiệm lòng tự tin của các em mà. Các em phần lớn thích cái gì dễ hơn khó. Vì vậy các em chỉ chọn những cái bài toán phần lớn là 6 điểm và 8 điểm cho chắc ăn. Còn phần bài toán khó các em không có tự tin vào chính mình cho nên các em không chọn. Một vài đứa tự tin lắm nó mới chọn. Cho nên hôm nay thầy cho điểm không cần phải là làm bài, mà thầy trắc nghiệm lòng tự tin của các em. Đọc qua câu chuyện đó tôi thấy rất là hay. Chúng ta hay thông thường chúng ta nên cho mình những bài toán như vậy để trắc nghiệm lấy lòng mình. Để nên đừng bị những thị phi, những khuynh đảo của bên ngoài để làm mình choáng ngợp đi cái nhìn, cái thấy và cái hiểu về người khác. Không khéo mình sẽ rơi vào cái trường hợp sai lầm như chính anh hồi nãy mà sai lầm với cha vậy đó. Thì ở đây có thể mình không sai lầm với cha, nhưng mình sai lầm với chồng, với vợ, với con, với tất cả những người chúng ta cùng chung sống và những người đã từng sống làm việc với ta. Phải thấy như vậy. Cho nên ở đây vấn đề phá chấp mê lầm là nó xuất hiện từ những chỗ đó, phá hiện từ những cái để chúng ta nhìn thấy rằng cái nhìn đó để đem chúng ta cái nhìn thực, nhưng mà cái thực này chỉ tương đối cho nha các vị, chưa phải là cái thực tuyệt đối nha. Nếu cái thực tuyệt đối các vị chứng đạo hết rồi hoặc là các vị giải thoát hết rồi, mà đây là một cái rất tương đối để chúng ta có cái nhìn tương đối trong cuộc sống, đó là nhìn theo lời Phật dạy. Xin thưa với các vị, phần lớn tất cả chúng ta đều có quan niệm suy nghĩ là mình nghĩ đúng, mình nói cái gì là mình nói đúng, mình làm tất cả mình làm là làm đúng, bởi vì mình biết đúng mà mới làm, mình thấy đúng mà mới làm, mình thấy sai mình không có làm đâu. Vì vậy cho nên tất cả những người lớn chúng ta mắc ở chỗ này là chúng ta nói là tao đầu già hai thứ tóc cho nên tao làm không có sai. Và thưa thật với các vị, chúng ta có thành kiến là con mình lúc nào cũng còn con nít. Đây là vì tâm thương yêu cha mẹ mà. Nó giàu nó tốt nghiệp, nó đại học, nó thành công, nó lên tiến sĩ đi chăng nữa, mình cũng thấy nó là con nít. Và lúc nào mình cũng hồi hộp rằng mình sợ đời gạt nó. Xin thưa với các vị, đó là tấm lòng cha làm mẹ. Và vì vậy cho nên cái đĩa mà nối lại thâm tình tôi đã giảng cái điều này, hóa giải những cái cách nhìn khác nhau như thế này. Phải biết tôn trọng sự thành, cái là sự trưởng thành của con mình. Phải biết tôn trọng sự trưởng thành của nó. Và các vị phải nghĩ rằng đâu phải suốt cuộc đời này mình sống hoài để bảo vệ nó được. Và các vị ngày xưa cũng từng là một người choi choi để trưởng thành lớn lên, chứ đâu phải là nhất thiết ai cũng phải được dìu dắt của cha mẹ đâu. Và chính những điều này, những người lớn, những người trưởng thành hay có cái nhìn đó, cho nên cái kinh nghiệm này đã đem đến cho những người khác. Và chúng ta không có cái thứ tha được. Chúng ta cứ in trí vậy này, lúc nào con mình bây giờ nó đã thầy giáo, cô giáo, nó là giám đốc gì chân rồi mà mình cũng thấy giống như nhóc hoặc thở nào vậy đó. Lúc nào cũng nói vậy. Hay là tất cả những nơi tập trung như vậy, đông người như vậy, nó là giám đốc vô mà kêu thằng Bích, thằng Xài gì ngày xưa tên ở nhà đó, ê mậy rồi này kia kia nọ. Tất cả những cái đó chúng ta phải để ý. Thành ra cái nhìn chúng ta thông thường là cái nhìn bằng kinh nghiệm thôi. Mà chúng ta hay có kinh nghiệm thì mình hay lúc nào mình nghĩ cũng đúng. Cho nên trong cái quyển Hư Lục của cô Thủy có kể một câu chuyện tôi thấy rất là hay. Có một cái ông già này, ông sống chung với một anh thanh niên. Khi anh sống chung với anh thanh niên này rồi thì anh thanh niên ở trên lầu, anh ấy dưới lầu. Thì ông già này cũng có cái chứng bệnh là chứng bệnh tim. Cho nên khi mà anh có chứng bệnh tim á, thì ổng hay giật mình khi có tiếng động. Thì anh này có cái tật là đi đâu về nhà đó thì không cần gì chứ bò lên cầu thang liền cái đùng ở trong cái chiếc giày ở trong một góc giường. Thì nó kêu cái đùng cái ông già giật mình cái cổ chiếc thứ hai liền cái đùng cái ông giật mình cái nữa. Nhiều ngày như vậy quá, ổng ông mỗi lần ông nghe cái đùng cấm chờ đợi cho chết cái kiếp thứ hai đó, nó lâu quá và cái khả năng của ông chịu được như vậy, ông thấy mệt quá, ông mới bò lên lầu, ảnh gian xin đó, này cậu, cậu thương tôi thì mới mốt á, cậu có lột dài tôi để nhẹ nhẹ được một cái. Mỗi lần cậu luyện một cái đùng như vậy là tôi phải giật mình, mà cậu luyện cái đùng thứ hai tôi chờ đợi tới cái thứ hai đó, là tôi hai lần như vậy á, tôi giật mình rất là mệt, cho nên là thương tôi thì cậu đừng có làm vậy giùm. Thì anh trai này ảnh nghe nói như vậy thì ảnh cũng cảm thấy là ông già nói vậy mình cũng có thể sai, vì vậy cho nên ảnh hứa với anh già là không. Thì ngày hôm sau, xin thưa các vị, khi mà nó đi về đó, nó quên cái lời hứa với ổng, nó quên đi, cái nó luyện chiếc dài đầu tiên cái đùng, cái nó nhớ trượt lại, ông ba ông già ổng nói mình đừng có luyện như vậy á, làm được khổ ổng, cho nên chiếc thứ hai ảnh cởi và ảnh bò lên để nhẹ nhẹ. Ông già ổng nghe một cái đùng trong cái ngộn đợi hoài cho chiếc kia. Ông đợi hoài ông chịu hết nổ, bò lên ông nói tôi lại ông, chiếc kia còn lại anh luyện dung luồn cái đi xong anh luyện chiếc, rồi còn chiếc kia anh cầm hoài vậy. Anh đó mới nói dạ thưa bác, con quên hồi nãy con luyện chiếc còn chiếc nhớ trực lại bác, dạ cho con đem để nãy giờ rồi. Xin thưa với các vị, các vị biết rằng cái chiếc dài thứ hai đó là chiếc dài gì? Chiếc dài kinh nghiệm, có phải không? Chiếc dài kinh nghiệm bữa trước nó là như vậy. Cho nên thông thường chúng ta có cái câu mà quen thuộc với chúng ta là chợt vỏ dưa thì sao? Chấm vỏ dừa. Đó là cái cách nhìn kinh nghiệm của cuộc đời. Chúng ta tránh đi những cái điều này, kinh nghiệm cũng là một điều rất hay, nhưng không phải kinh nghiệm lúc nào cũng đúng. Bởi vì kinh nghiệm 30 năm trước với hôm nay nó khác nhau. Những cái gì sai lầm của mười mấy 20 năm về trước với cái những sai lầm ở đây khác nhau rồi. Hoàn cảnh, cuộc sống, thời thế, tất cả mọi thứ nó đều đổi thay rồi. Mà chúng ta cứ lấy mình là ông già mà tao hai thứ đó, 30 năm về trước tao đã từng lấy lừng như vậy, cái gì mà tao không biết. Con rùi tai ngang tao còn biết rùi được rùi cái mà. Xin thưa các vị, của 30 năm về trước. Thành ra giữa hôm nay chúng ta có những cái lối sống đừng mang thành kiến cố chấp như vậy. Và đôi khi chúng ta có một cái cách nhìn kinh nghiệm như vậy thì chúng ta đem đến những cái cơn sốc. Cơn sốc này có những người tế nhị hơn thì họ cảm thấy khó chịu nhưng mà họ không có thể hiện ra bên ngoài. Còn những người mà nóng nảy và bồng bột hơn thì họ sẽ phản ứng liền tại chỗ. Đây là chuyện này chúng ta nên nhớ như vậy để có một cái cách nhìn. Kinh nghiệm là tốt chứ không phải xấu. Chúng ta phải thừa nhận rằng người đi trước có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng mà cái kinh nghiệm này phải được đổi thay. Sự thật trong cuộc đời là một dòng chảy mà các vị, tất cả mọi thứ đều đổi thay hết. Khái niệm thì còn nhưng mà thực thể đổi thay. Ví dụ ngôi chùa Lam Viên này 30 năm, cái tên Lam Viên còn không? Còn không? Nhưng mà tự thân của nó là sao? Nó đã đổi thay từng ngày từng giờ rồi. Cái ngôi chùa Lam Viên 30 năm sau đó, nó không phải là ngôi chùa Lam Viên của 30 năm trước. Một cái chị hai, chị ba, anh A, anh B hôm nay cũng là tên A, tên B, tên Bích, tên Bầu gì đó, nhưng mà không phải là Bích Bầu của 30 năm về trước. Phải không? Các vị phải thấy được chỗ này. Dòng chảy thực tế nó đã đổi thay miên man như vậy. Tại sao chúng ta cứ hôm nay mình già cú, mình cứ tưởng tượng như mình là một hoa hậu ngày xưa, làm sao mà nói được? Mình phải sống rất là thực với chính mình như vậy. Cho nên ngày xưa ai nói mình già mình buồn được, nhưng mà hôm nay mình già, tao nói mình già mất mình buồn. Không có cái chuyện đó. Và cuộc đời vô thường. Và sau này khi mà Phật giáo phá chấp mê lầm về vô thường, về tự ngã, tôi sẽ chia sẻ các vị chỗ này. Trong này chúng tôi chỉ phân tích ở một bước đầu tiên của vấn đề thành kiến thôi, của cái cách nhìn của chúng ta về cái chấp, cố chấp từng khoảng đời như vậy. Đó, cho nên vì những điều này cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta sống thoải mái hơn, sống biết lắng nghe hơn, có cái cách nhìn thông cảm hơn, thì cuộc sống này chúng ta tự dễ thở với chính mình và chúng ta sẽ dễ thở với người. Sự thật là như vậy. Chúng ta hãy về suy nghĩ lại đi. Tại vì có những người khó tánh quá thôi, tập dễ tánh cho thiên hạ nhờ chút. Cái này là như vậy. Và các vị tôn túc hòa thượng bây giờ cũng như vậy. Ngày xưa các vị tôn túc hòa thượng, tôi không bao giờ dám thưa chuyện đâu các vị. Thấy tôi sợ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà các vị Hòa thượng bây giờ thì nói là mình khó quá kiếp mình sống cô đơn. Mấy tụi nhỏ nó thấy mình không dám lại, nó thưa hỏi. Cho nên bây giờ các vị hòa thượng lớn lên, bây giờ thì cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Mình biết rằng các ngài tu hành đức độ hiền hậu đó, mình biết á. Nhưng mà tới giờ mình thấy rằng cái đạo mà hậu quá mình sợ quá, mình không dám lại hỏi gì trơn trời. Thành ra có là, cho nên đó là cũng dễ chút cho thiên hạ nhờ là chỗ đó. Xin thưa các vị, có một cái ông già, ông cha, ổng đi với một đứa con trên con đường đi chơi về vào cuối tuần. Thì ổng đi ngang một cái nông trại nọ, và ổng chạy ngang một cái nông trại thì có một đàn vịt. Chiếc xe ổng dầu có thắng cỡ nào, ổng cũng vô tình ổng cán phải một con vịt. Và khi cán phải một con vịt thì ổng cảm thấy giống như là con vịt nó đã chết rồi. Ông rất là hối hận, nhưng mà cái việc đó là việc vô tình thôi. Nhưng mà ông bước xuống xe, ông lượm con vịt, ông bỏ lên chiếc xe. Thì cái thằng, ông đi chung với một thằng con trai khoảng 7 tuổi. Thì khi mà thằng con trai nó nhìn con vịt, nó nói với bố rằng, nó nói là con vịt như thế nào vậy bố? Thì bố nói là con vịt chết rồi con. Thằng nhỏ hỏi tiếp ông câu là, nói bố ơi, con vịt này nó chết nó đi đâu? Ông nói, nó chết thì nó chết chứ nó đi đâu? Thì hay nói câu vô hồng. Câu trả lời rất là hay. Vô hồng các vị, trong vô hồng tôi rồi. Vô hồng tôi. Câu đó các vị trả lời được chứ tôi trả lời không có đúng đâu. Thì lúc đó đó ông già nói nó chết chứ đi đâu con. Thì nhỏ mới nói, bố ơi hình như có con vịt này nó chưa chết. Ông già nói, nó chết rồi. Cái đó là con thấy hình như nó còn nhúc nhích nè bố. Ông già, ông cha ông tức quá, ông nói cha không muốn nghe con nói điều này lại lần thứ hai nữa nghe. Đừng nói nữa nghe, con vịt đã chết là đã chết, đừng bao giờ bàn lại chuyện này. Thì ổng vừa nói như vậy thì ổng chạy xe được chừng một phút sau thôi, tự nhiên cái con vịt quạt cánh nó kêu quá. Cao dạo đó, tiếng gì vậy con? Cái thằng nhỏ đó, dạ thưa bố, đó là tiếng của con vịt đã chết. Các vị thấy điều đó, điều gì xảy ra? Đúng là cố chấp. Hồi nãy mình thấy nó chết rõ ràng, cho nên bây giờ thực tế nó đã thay đổi, nhưng mà mình đâu có cần cái chuyện đó bây giờ. Cho nên mình tin đến rằng thằng nhỏ của mình là đứa con nít, cho nên nó sẽ không bao giờ nó nói trúng được. Ông cứ nghĩ rằng những cái sự hoạt động của nó là chiếc xe nó lúc lắc thôi, đâu không nghĩ rằng như vậy. Cho nên thực tế đôi khi rất phũ phàng là vậy, bởi vì sự thực nó là một dòng chảy linh động và đổi thay. Chỉ nhìn được sự thực của nó, tên hoa hồng này nó còn mãi với tên hoa hồng. Nhưng mà các vị biết hoa hồng ngày hôm qua với hoa hồng hôm nay khác không? Mai mốt khác không? Mai mốt có thể nằm đống rác, nhưng mà từ hoa hồng đâu có đổi đâu. Thành ra ở đây chúng ta đừng có nhìn với thành kiến là cái xấu, cái tốt, cái phải, cái trái trong cuộc đời tất cả đều vô thường. Và chúng ta phải thông cảm cho mọi người có một cơ hội. Thông cảm cho một người có cơ hội có nghĩa là mình phải nhìn sự thực về sự thay đổi của người khác để mình có thể hòa giải tất cả mọi vấn đề. Đừng bao giờ ôm thành kiến. Đây là vấn đề chúng tôi muốn giảng lấy cái tựa đề này. Nhưng mà tôi muốn nói tổng quát hơn, cho nên chuyển thành là vấn đề phá chấp mê lầm. Chứ đúng ra ban đầu tôi cứ tính nói với các vị là cái bài giảng là hóa giải thành kiến. Nhưng mà thành kiến chỉ là một cái nhìn phương diện nằm một góc trong cái sự mê lầm thôi. Thành ra tôi chuyển lại cái vấn đề là phá chấp mê lầm. Trở lại vấn đề, tất cả mọi người ai cũng nhìn, cũng hiểu, cũng thấy, cũng biết như mình. Vì vậy tất cả những ai nhìn sai theo mình là mình ghét bỏ người đó, mình đố kỵ người đó, mình đi người đó. Nếu mình làm trong công ty thì ai góp ý nhiều quá tao đi mày luôn. Đó. Xin thưa các vị, thời kỳ quân chủ ngày xưa là như vậy. Tất cả những ông vua mà thiếu chánh kiến một chút là giết chết những trung thành. Mình lãnh đạo một công ty thiếu chánh kiến một chút, mình sẽ loại trừ những người làm giỏi. mình sẽ loại trừ những ý kiến hay. Mình làm cha làm mẹ trong gia đình, nếu mình có một cái thành kiến cố chấp như vậy, mình sẽ tạo đi mất rất nhiều cơ hội cho khả năng thành đạt của con mình, và tạo mất rất nhiều cơ hội hạnh phúc cho một gia đình trong những sự bàn luận một cách thân thiện. Trong những điều mà bao giờ có những đứa con mà khi mà nó nói ra rồi mà cha phủ nhận hay là mẹ phủ nhận, dù là lời nói thật của nó, cái này bán một cái thằng nào thấy cũng ngộ ngộ vậy nè, mua về chơi được à, thì ảnh mua cái tấm gương thằng đó về. Ảnh về nhà, trên đoạn đường về đó ảnh rất là vui mừng. Ảnh nói nếu mình giới thiệu với vợ mình cái tấm gương này ấy, thì vợ mình chắc là vui lắm, giống như phim hoạt họa bây giờ. Thì lúc đó ảnh mới nói, về tới nhà ảnh nói, mình ơi, mình ra mình xem anh mua cái gì hay lắm nè. Thì bà vợ ở trong nhà, bà đôn đã, bà chạy ra, bà vừa nhìn vô tấm gương cái bà xù cái mặt xuống, bà nói trời ơi hôm nay ông đi chợ ông rước chị mẹ này à. Thì bà vợ bà mới ôm cái gương bà chạy vô, bà nói với bà già, bà nói má coi được không, con sống con có lỗi đạo gì hay không mà bữa nay anh đi ra đi mua cái bà khác về như vậy. Bà già bà nghe nói cái gì lạ quá, bà mới chạy ra, nhỏ này nó mới đưa cái gương cho bà xem. Thì cô này đưa xem cái bà già bà cầm, bà nói trời ơi cái bà già khúc bình tích này mà mày đi ghen cái chuyện gì. Thành ra các vị thấy cái câu chuyện đó cho chúng ta gì, mình thấy được ai, mình thấy được chính mình. Thành ra bà già thấy ra bà già, cô vợ thấy ra cô vợ, và anh chàng đã thấy ra anh chàng. Khi anh thấy như vậy đó, anh hoàn toàn đinh ninh là chuyện đó bình thường. Nhưng mà cô vợ á lại nghĩ khác một điều, tại vì thấy chính mình thành ra nghĩ cái điều ông chồng nghĩ giống như mình nghĩ. Vì chỗ đó cho nên tôi có chết chuyện với một cô đó sự thật khác biệt. Cô này khi mà cổ bị chồng ngoại tình á, cổ đau khổ với cái chuyện đó đó, thì sau này cổ kể với tôi như thế này, thưa thầy, mặc dù con biết chồng con năn nỉ hối hận và xin con rất là nhiều, con cũng đã tha thứ, nhưng bây giờ có một điều rất kỳ là con thấy ai cũng là tình địch hết. Kỳ như vậy á. Cô nói bây giờ con thấy cái người nào mà tuổi chạc chạc giống như mà ổng nói á, mà ổng nói chuyện với người đó là con không bao giờ chấp nhận được, giàu làm ăn hay là cái gì cũng không cần biết, con cứ thấy là con xem như là một tình địch chuẩn bị xuất hiện. Đây là cái điều thật ra mình thương chồng mình thấy ngon lành chứ đâu phải ai cũng thương giống mình đâu. Mình thương vợ mình thấy cả thế giới này muốn xăm soi à, không có phải vậy. Mình thương thì mình thấy mình họ đẹp, hay là mình thương rồi đó, hay là mình có một cái cuộc sống thế nào mình tự hiểu, đâu phải là thế giới này ai cũng nhìn giống như mình đâu. Rồi mình đi bảo vệ, hay là mình có những cái mình bảo vệ quá đáng. Có những các vị thương chồng thương vợ thì tốt thôi, nhưng mà các vị đừng quá đáng lộ liễu trước mặt công chúng, hoặc là thể hiện thế này thế khác để dằn xéo, để kiểm tra từ điện thoại cái áo cái quần này kia mệt mỏi. Tất cả những điều đó chúng ta đừng nghĩ ai cũng có cái tình thương giống như mình, bởi vì người đó có duyên với mình mới thương. Và mình thấy thương vậy mình cứ nghĩ người khác thương giống mình nè, đâu có phải vậy. Gia đình ta bỏ cho ai? Các vị phải thấy mỗi một gia đình là một tổ hợp nhân duyên. Nhân duyên đó của mỗi con người chúng ta trong một cái phạm vi nhỏ của một gia đình, chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên chúng ta có cái nhìn học tu, có cái nhìn cởi mở thoải mái hơn để cho thiên hạ nhờ một chút. Đại khái là vậy. Cho nên khi các vị học tu rồi, các vị có sự đổi thay. Trong cuộc đời này chưa học tu, chúng ta cảm thấy mình là như vậy. Nhưng mà các vị tin rằng khi học tu các vị có đổi thay không? Có không? Có. Đổi thay tốt hay xấu? Vậy mà có những người học tu thời gian rồi về ăn cơm có mình. Mới đầu chưa tu về ngồi ăn cơm chồng cha vợ hết. Tu thời gian rồi ngồi mình thấy mình sạch quá, thiên hạ dơ ăn có mình. Mình thấy mình có tu, thiên hạ không có tu. Có những người tu học thời gian về thấy mình tu, người khác không tu. Mình ăn chay mình sạch, người khác ăn mặn dơ. Rồi mình thấy mình làm vậy đúng, người kia bậy hết. Tất cả những vậy biết rồi cuối cùng mình sống có mình, hoặc dọn ra ngoài ở luôn. Các vị nhớ kỹ, tu không phải cái nghĩa đó nha. Tu không phải nghĩa đó. có thể tu và thông cảm, yêu thương hoặc là hạnh phúc hoặc mọi việc nó tốt rồi đẹp hơn, thì chúng ta thấy rằng phương thức tu đó đúng. Nhưng mà tu để cảm thấy nặng gánh, bực dọc và sự phiền lụy hơn là chúng ta phải xét lại cái tu của mình. Nhưng mà tôi phải khẳng định một điều, tu là một điều tốt, và có tu chúng ta mới sống hạnh phúc. Và câu hỏi này tôi đã trả lời tại Santana, tại đạo tràng Đúc Tuệ. Có một cái chú đó, chú nói với vợ chú, vợ chú muốn đi chùa, chú nói em ơi mai mốt già đi chùa, còn trẻ lắm mà đi tu gì. Thì cô nói thầy ơi làm sao để con giải thích điều này, bởi vì á ông đó con mai mốt già đi. Thì tôi có trả lời câu này, tôi nói tại chú này chưa hiểu ý nghĩa của chữ tu, nghĩ cô tu giống như mấy ni cô vậy đó, thành ra ông kêu già đi á. Thật ra các vị về nghe lại cái đĩa chúng tôi giảng là tu là cội phúc, tôi giảng tại thành phố Cần Thơ ở Việt Nam, chúng ta nghe hiểu hơn. Còn ở đây tôi trả lời một cách tắt thôi, tôi mới trả lời hôm đó là tôi nói tu là ban tặng hạnh phúc cho mình. Cái nghĩa đơn giản nhất, cái nghĩa gần gũi nhất là tu là ban tặng hạnh phúc cho mình, vì mình chuyển hóa cái xấu thành tốt, cho nên chính cái đầu tiên là ban tặng hạnh phúc cho mình. Vì ban tặng hạnh phúc cho mình cho nên mình mới ban tặng hạnh phúc được cho người cùng sống. Vì vậy cái ý nghĩa tu đầu tiên là nhờ tu học mà người ta sống thủy chung hơn, nhờ tu học mà người ta tha thứ hơn, vì tu học mà người ta sống có trách nhiệm hơn. Đây là phương diện tương đối. Nếu hiểu được điều này đâu có nói là tới già tu mà em đi tu sớm đi cho anh nhờ, có phải vậy không? Đúng là vậy. Phương diện cao hơn một chút, đời có hứa hẹn với tất cả các vị đến tuổi già không? Không bao giờ có chuyện đó. Đời là vô thường, không ai khẳng định được rằng mình tới 80 tuổi, 70 tuổi mới chết cả. Điều này các vị ra các nghĩa trang, các nghĩa địa, các vị hãy xem những bộ bia, nó có phải là tất cả những người đó là 70-80 tuổi mới nằm ở bộ bia đó không? Từ 0 tuổi cho đến 100 tuổi, độ tuổi nào cũng có người chết cả. Như vậy đời không hứa hẹn với chúng ta để cho chúng ta đến già mới tu, mà tu là một sự ban tặng giác ngộ bao giờ tu lúc đó. Cho nên đĩa tu mau kẻo trễ tôi nói rồi. Thành ra ở đây các vị thấy rằng cao hơn một bậc là chúng ta hiểu được điều nào ngay đó nắm bắt mà tu hành. Như vậy ở chỗ câu nói đó là vì mình chưa hiểu, hoặc là mình hiểu sai một vấn đề cho nên mình nói ra như vậy thôi, có phải không? Cho nên khi các vị biết rằng mình làm sao mình đo lường được cái sự phát triển về tu học của mình, tất cả chúng ta ai tu cũng có cái sự phát triển tốt hết, tốt đẹp hết. Và sự phát triển tốt đẹp tu hành này nó được chứng nghiệm trong cuộc sống của tất cả chúng ta, chứ không phải là nói không có kiểm nghiệm được đâu. Nếu tất cả mọi người tu như chúng ta mà không có tiến bộ thì xin thưa với các vị, trên cuộc đời này không có một tu sĩ nào tu được cả. Nếu tất cả những người tu mà đều còn cố chấp những điều tham dục, còn sân si, còn bám víu điều này, còn đố kỵ điều kia như một người thường tình, thì trên cuộc đời này không có một tu sĩ nào đi trọn được con đường. Xin thưa các vị, thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng điều này khó quá làm sao mình tu, nhưng không phải vậy đâu các vị. Khi các vị tu các vị cảm nhận được. Để tôi cho các vị thấy chứng minh được dòng đời trôi chảy với sự trưởng thành về tri thức của các vị thông thường, thì các vị sẽ hiểu được điều này. Hồi nhỏ các vị có thích chơi nghịch cá không? Hoặc là chơi đồ chơi mũ không? Hồi lúc đó các vị đang chơi nghịch cá hoặc chơi trò chơi bằng mũ, các vị thấy rằng diễm phúc không? Nếu mà mẹ mà kêu về ăn cơm mình thấy rất là tức đúng không? Mình đang xây nhà lầu mà giờ kêu về bỏ nhà lầu tức lắm, đâu có chịu. Còn mà kêu về nhà ăn cơm á là phải ôm cả cối đồ ngủ này về, bới cơm vô cái đồ ngủ đó, ém đầy hết trơn rồi đem ra chỗ đó chơi mà ăn mấy cái lúc chút vậy. Tôi ngày xưa cũng như vậy. Nhưng mà khi các vị lớn lên 15, 17 tuổi, các vị cảm thấy cát các vị có thích chơi không? Các vị cảm thấy lúc đó cát nó dơ, nhất là lúc mà các vị chuẩn bị có người yêu rồi đó, dơ sạch nhiều lắm. Thành ra lúc đó những cái trò chơi đồ mũ mình sợ người ta xem mình trẻ con, mình lúc đó đang chuẩn bị thành người lớn mà đâu có chơi trò trẻ con này. Xin thưa các vị, từ lúc đó cho nên các vị thấy rằng tới lúc đó chúng ta thấy trò chơi ngủ ngày xưa chúng ta xem như là một cái không thể bỏ được á, thì bây giờ chúng ta có thấy quan trọng không? Không có quan trọng gì hết. Cũng là thứ đồ ngủ đó, tại sao không quan trọng? Cũng là đống cát đó, tại sao không quan trọng? Vì hôm nay mình có cái nhìn khác hơn rồi, phải vậy không? Tôi có giảng này trong một số bài giảng, tôi cho thí dụ trong cái đĩa cốt tỷ người tu tịnh độ á, tôi có nói á, khi hồi nhỏ đó chúng ta chưa có ý thức được nữ trang, cho nên khi người ta cho mình một cái chỉ vàng 24 carat với một cái nắm kẹo, chúng ta lấy nè. Tại sao lấy vàng? Đúng vậy. Lúc ở nhỏ người ta cho mình một chỉ vàng với một nắm kẹo, mình thấy rằng phải lấy kẹo thôi, bởi vì vàng đâu ăn được, cho nên buộc lòng lấy kẹo. Nhưng mà lớn lên rồi chúng ta biết giá trị của nữ trang, và nhất là biết trang sức cho mình, thì cho có nửa nắm kẹo, ê xin lỗi, cho ba nắm kẹo như vậy với một chiếc vàng 24 carat, lấy nào? Sao lấy kẹo? Chúng ta thấy như vậy. Nếu chiến trình tu hành của tất cả chúng ta mà nó còn y nguyên như một người chưa bao giờ học tu, thì xin thưa với các vị, đời này không ai tu được hết á. Cho nên các vị tự kinh nghiệm, trong chuỗi trình trưởng thành của một con người thông thường của chúng ta, đôi khi chúng ta đã thay đổi rất nhiều khi chúng ta trưởng thành về tri thức. Thì nếu một con người học tu trưởng thành về tuệ giác và học tu có tuệ giác, thì sự thay đổi bằng những thành kiến cố chấp từ tham sân si, nó giống y như vậy với tất cả các vị. Các vị phải biết như vậy. Cho nên ở đây các vị hãy tự tin khi vận dụng tu học rồi, đừng bao giờ suy nghĩ rằng tu học mà mình còn giải biết bao giờ mình giải thoát. Không có đâu, đó là sự thực. Cho nên khi tất cả các vị thấy rằng, tại sao chúng ta thấy Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương với một câu là: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ dẻ rách. Tất cả chúng ta thấy rất là khó hình dung điều đó. Khi chúng ta là một con người phàm phu bình thường, còn cố chấp, còn tham sân si, còn ngã ái, còn kiến chấp vân vân, tất cả chúng ta xem nó như là một sở hữu bất di bất dịch và không thay đổi và không bất khả xâm phạm. Nhưng mà hôm nay chúng ta xem như đồ dẻ rách, như là cái đôi dép bỏ. Nếu chúng ta trưởng thành về tệ giác, thì chúng ta xem giá trị của vàng chứ chúng ta không quan trọng kẹo nữa. Có phải vậy không? Như vậy khi một khi chúng ta trưởng thành về tệ giác, chúng ta thấy pháp xuất ly rất là quan trọng, còn pháp tế gian nó như là cái kẹo ngày xưa từng so sánh với vàng. Nó như là một đống cát, nó như là một trò chơi của trẻ con ngày xưa. Đó là cái cấp độ học tu và qua tiến trình của cuộc sống của chính mình, nó là như vậy. Vì vậy khi chúng ta có tuệ giác, chúng ta có cái nhìn tốt hơn, chúng ta quán chiếu được vô thường, vô ngã và đời là bể khổ, mà phải thấy bằng tuệ giác thì mới thấy thật. Tôi có giảng tại Santana, tôi có giảng đề tài là tìm hiểu vô minh và trí tuệ trong đạo Phật. Tôi đã lột tả cái bài giảng này, sau này có các vị xem lại. Nhưng mà muốn nói một cái nhìn tuệ giác là cái gì? Cái nhìn tuệ giác là cái thấy của Phật chất, cái thấy của giác ngộ, cái thấy của Phật pháp, không phải là cái thấy của tri thức thế gian. Xin thưa với các vị, tôi đã giảng trong bài giảng đó, tôi nói rồi, tri thức của thế gian là sự hiểu biết, nó không phải là một cái tuệ giác hay là trí tuệ trong Phật pháp. Cái thấy biết thế gian còn đau khổ không? Còn. Cái hiểu biết của thế gian, đôi khi các vị biết nhiều, các vị làm khổ người ta càng nhiều nữa. Các vị ít biết, các vị chửi người ta ít, các vị biết nhiều, các vị chửi người ta nhiều. Các vị chửi khoa học hơn. Có khi các vị trưởng thành về tri thức, các vị chưa trưởng thành, các vị làm khổ một người, các vị trưởng thành tri thức, các vị chế một trái bom khổ 1.000 người, 1 vạn người. Cái đó là tri thức của thế gian. Tri thức của thế gian, nếu không có đạo đức, không có kèm theo về Phật chất, tri thức này sẽ làm băng hoại một xã hội và làm đau khổ với số lượng người lớn. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng, sự phát triển của tri thức chưa hẳn đem lại hạnh phúc cho cuộc đời này. Tri thức đó phải kèm theo cái tuệ giác, cái Phật chất, cái đạo đức, thì tri thức đó mới có thể làm hạnh phúc cho cuộc đời này. Thành ra tri thức chỉ là kiến thức, cái hiểu biết thôi. Còn tuệ giác mới xóa được phiền não. Còn tăng trưởng tri thức, đôi khi nó tăng trưởng ngã mạn, nó tăng trưởng cống cao, nó tăng trưởng đố kỵ, nó tăng trưởng phúc chiến. Hiểu biết chừng nào đấu tranh hung chừng đó. Tất cả chúng ta phải thấy được như vậy. Như vậy cái nhìn của tuệ giác là cái nhìn mới phá được mê lầm. Còn tri thức là một kiến thức thế gian, chúng ta dịch theo tiếng Anh là knowledge đó. Thì cái tri thức này nó chỉ là cái hiểu biết vậy thôi. còn chứa đựng phiền não đố kỵ tham sân si đầy dẫy ở trong này, thì làm sao ban tặng hạnh phúc cho người được, làm sao làm hạnh phúc cho cuộc đời này được. Như vậy cái trí tuệ trong đạo Phật nó không có mang cái nghĩa là một cái con người mà nó đối lợi với cái ngu si, nó không phải vậy. Người ngu vẫn có trí tuệ như thường, còn nếu không khéo một người tri thức vẫn là vô minh như thường, thiếu trí tuệ như thường. Bởi vì sao vậy? Cái trí tuệ nó mang cái nghĩa là người này buông bỏ được, xóa trừ được tham sân si, giải trừ được mê lầm, chứ không mang nghĩa gì khác. Cho nên vô minh nó không mang cái nghĩa ngu si. Tôi đã nói rồi, vô minh nó mang cái nghĩa là người này còn đắm chấp, người này còn mê lầm, người này còn chấp ngã, người này còn đam mê ái dục, tất cả những này người ta gọi là vô minh. Cho nên người tri thức vẫn còn ái dục, vẫn còn tham sân si đầy đủ, cho nên tri thức nhưng mà vẫn vô minh. Cái ý nghĩa vô minh không mang nghĩa thoá mạ người ta như một sự xíu bịch là ngu si nha các vị. Các vị phải thấy được rất rõ như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta học hiểu Đức Phật trong tuệ giác của Phật Pháp, ba cái nhìn căn bản để xóa bỏ mê lầm mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay, đó là nhìn thấy đời là vô thường, đời là khổ, bản thân con người là vô ngã. Thấy vậy để chi? Mình thấy vậy để chúng ta sống tự tại vững vàng và chúng ta có giá trị sống trong cuộc đời hơn. Nếu chúng ta nhìn thấy cuộc đời là vô thường như lời Đức Phật dạy, giống như tôi nói hồi nãy, tất cả các sự vật là vô thường, thì chúng ta còn có buồn vui với sự đổi thay nữa không? Nếu chúng ta biết rằng con người mình vốn sanh già bệnh chết, tất cả những điều đó nó xảy ra có riêng với bản thân mình không? Có phải là cô này già sanh già bệnh chết rồi ông này ổng không sanh già bệnh chết, có phải vậy không? Nếu trong cuộc đời chỉ có một mình sanh già bệnh chết mà người khác không có đó thì sao? Buồn, đời bất công, trời bất công. Nhưng mà tất cả chúng ta đều trải qua quá trình đó hết mà. Như vậy khi chúng ta có một căn nhà đẹp, một chiếc xe đẹp, nếu chúng ta không hiểu được tính vô thường của nó thì sao? Khi có căn nhà đẹp thì sao? Bảo vệ tương tiêu, đến khi nó cũ xuống cái sao? Buồn, đúng không? Hay như vậy. Có một chiếc xe đẹp thì sao? Chúng ta cứ nghĩ nó mới hoài à, cho nên cọ quẹt chút xíu là chúng ta thấy là rất là khó chịu và đau khổ. Sự cọ quẹt này nó không ngoài cái, nó không phải là chúng ta muốn, nhưng mà bất đắc dĩ nó xảy ra thì chúng ta phải thấy rằng các pháp vô thường mà, nó đâu mới hoài đâu. Cho nên tôi giảng trong cái đĩa giảng là vô thường một vài nhận định. Tôi có nói với các vị một câu chuyện mà các vị nào có xem đĩa đó các vị nhớ đó. Trong bài giảng đó tôi có kể câu chuyện là một thằng nhỏ này á, nó lấy cái búa nó gõ vào cái chiếc xe của ba nó đó. Ba nó có một chiếc xe rất là đẹp, ngày nào ông ra cũng lao hết. Thằng nhỏ hôm đó, thằng nhỏ có 3 tuổi thôi, nó đi ra không biết nó cái cớ gì mà nó lấy cái búa nó gõ mớp cái xe ông các vị. Nó gõ chơi vậy đó. Các vị thấy cái xe mới mua về mà chơi kiểu đó chơi cũng tàn nhẫn thiệt á. Cái thằng nhỏ này hết chuyện chơi á. Nhưng mà khi nó gõ chiếc xe rồi, ổng ra ổng thấy nó như vậy, các vị biết ổng làm gì không? Ổng lấy cái búa, ổng dần cái bàn tay của nó là 5 ngón, 10 ngón tay như thế này là không còn một ngón nào hết. Và sau khi ổng dần xong rồi đó, thì ổng mới giống như ổng tỉnh hồn. Ổng mới ẵm con đi đến bệnh viện để băng bó những cái ngón tay chữa trị lại. Thì thật ra với các vị là 10 ngón tay của trẻ thơ nó tàn tật suốt đời, bác sĩ cho biết như vậy là không cứu chữa được, phải là tàn tật suốt đời. Thì thằng nhỏ lúc đó nó cũng khóc, và đến đó nó cũng không biết gì. Nó nói với bố nó câu, nó nói là bố ơi, mấy ngón tay con chừng nào màu. Nó nói vô tư vậy. Cho nên một chiếc xe mới có thể làm lại lần không? Nhưng mà ngón tay của con mình dần như vậy nó mọc lại không? Mình tưởng con mình là càng cua à? Trong cuộc đời chỉ có càng cua mới mọc lại thôi, chứ còn tất cả những cái khác nó cũng mọc như vậy. Cua rụng càng là mọc nha các vị. Cua rụng me là mọc, rụng càng là mọc. Nhưng mà người rụng ngón tay mọc không? Xin thưa các vị như vậy. Nếu ông đó có tuệ giác thấy được sự vô thường này, thì ông có xử sự một cách điên cuồng như vậy hay không? Chiếc xe mình mớp, cho nên mình thấy mình tiếc chiếc xe hơn con mình lúc đó. Cái sân si của mình nó nổi lên, cái chấp ngã, cái sở hữu của mình, mà mình mù quáng đi, cho nên mình hành xử một cách vụng về như vậy. Do không có tuệ giác cho nên mê lầm, bị chủ quan như vậy mà mình làm đau thương suốt đời một đứa con, mà đó là đứa con của mình. Đứa con với chiếc xe nào tốt hơn? Phải vậy thôi. Xin thưa với các vị, đó là những điều như vậy. Chiếc xe bóp mình đi sửa được, còn thằng nhỏ này bóp sửa làm sao? Thành ra đó là không nhìn thấy được cái tính vô thường của vạn hữu, của các pháp, để chúng ta làm đau khổ người khác bằng những ý niệm mê lầm sân si, không có chánh niệm kịp thời là như vậy. Thành ra Đức Phật đã dạy các pháp là vô thường. Bông hoa này nếu nó đẹp thì mình thấy sao? Mình thấy mình thích. Nhưng mà tới nó xấu, chúng ta thấy buồn. Tại sao buồn? Hoa phải nở tàn, đó là quy luật cuộc đời. Người này mạnh khỏe, rồi mai này già yếu, đây là một sự bình thường. Nhưng quan trọng nhất là mỗi một hoàn cảnh, con người mình làm gì cho bản thân và cuộc đời mới là quan trọng. Độ tuổi nào mà có sự đóng góp tốt, độ tuổi đó mình trân trọng. Giảm già không kẻ vậy thôi. Sống có giá trị là không già không kẻ. Chúng ta thấy là như vậy. Thành ra đó là quán chiếu đầu tiên về vô thường. Các vị về xem lại cái đĩa vô thường một vài nhận định, tôi nói đầy đủ. Thứ hai nữa, phải có trí tuệ để quán chiếu mê lầm, là phải thấy cuộc đời là đau khổ. Xin thưa với các vị, Đạo Phật nói cuộc đời vô đau khổ không mang cái nghĩa tiêu cực và bi quan. Các vị sống hơn nửa đời người rồi, hay là những người đi gần trọn cuộc đời người rồi, các vị thử cộng trừ nhân chia lại coi, khổ và vui cái nào nhiều? Khổ nhiều. Nhưng mà vậy với tất cả các vị thấy rằng, trong cuộc đời con người ta vốn lấy khổ làm vui. Bởi vì nếu mình có chạy, chạy ở đâu? Đức Phật nói khổ không mang cái nghĩa là bi quan, chán đời, mà nói khổ để mình biết cuộc đời khổ, để mình tùy duyên, để mình nói chung là tùy thuận với cuộc sống, để mình sống tốt hơn, mình có tự tại hơn. Nếu đã mình biết nó là khổ rồi thì mình ít bị đau khổ hành hạ. Các vị hiểu điều này không? Ví dụ mình biết mình bệnh, mình có nhân tố bệnh cho nên mình bệnh, mà mình biết mình bệnh nó đỡ hơn. Còn mình cứ nghĩ mình khỏe hoài cho nên khi mình bệnh mình rất khó chịu, và mình đối kháng lại chính mình. Tại sao vậy? Cho nên mình biết rồi mình sẽ già, sẽ xấu đi, thì khi mình già mình xấu mình dễ chịu hơn. Còn mình nghĩ mình đẹp hoài cho nên tới xấu là mình rất là khó chịu. Vì vậy có cô đó có nói tôi, thầy trong cuộc đời này con chết con không có sợ, mà con chỉ sợ già thôi. Con nói câu vậy, cho nên nói mai mốt khi gần già con chết đi, con thích hơn. Tại sao mình lại có một cái câu lại thiếu trí tuệ như vậy? Cái cuộc đời này có một mình già sao? Tại sao như vậy? Mấy người già chết queo hết trơn rồi đâu còn sống tới ngày hôm nay. Mình có suy nghĩ tiêu cực máy móc. Đó, thành ra ở đây các vị phải thấy được như vậy. Bản chất cuộc đời tôi đã nói rồi. Tôi đã giảng ở tại San Jose này, tại đạo tràng ở Unified Center đó. Tôi có giảng đề tài là xin đừng làm khổ nhau. Tôi có nói rồi. Bản chất cuộc đời là một trái ớt. Mà xin thưa các vị, ớt là sao? Cay. Nhưng mà có phải ai cũng sợ cay không? Đâu phải ai cũng sợ cay đâu. Những người nào biết trái ớt là cay nhưng mà người ta thích ăn cay, hoặc người ta luyện với cay đó, người ta ăn cay mà sao? Ngon, thiếu cay ăn vô. Cho nên sự thật với các vị, cuộc đời bể khổ, Đức Phật nói cuộc đời bể khổ, cuộc đời khổ nói khổ chứ không lẽ cuộc đời khổ nói vui. Chứ ớt cay nói cay chứ không lẽ nói là ớt này con ăn đi ngọt lắm con. Không có cái chuyện đó, ớt cay nói cay nhưng mà ai ăn được cứ ăn. Xin thưa với các vị là sự thật như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng Đức Phật nói rất đúng, cuộc đời đau khổ nhưng mà người nào chấp nhận để tùy thuận, để nếm vị cay mà ngon thì cứ để chấp nhận làm. Còn ăn cay không nổi thì trốn chỗ khác đi. Thì vậy là như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta thấy một cái điều là Đức Phật dạy cuộc đời là khổ là cho chúng ta thấy được rất rõ như vậy, để chúng ta từng ảo tưởng, rồi chúng ta cứ sống với nó, nhịp nhàng với nó, để tùy thuận, để chuyển hóa, để trong đau khổ đó mà chúng ta có được niềm vui. Còn nếu chúng ta tưởng tượng trái ớt ngọt, chúng ta cắn trái ớt này cay, chúng ta luyện, chúng ta kiếm trái ớt khác, chúng ta cắn nữa, có trái ớt nào ngọt không? Như vậy suốt cuộc đời chúng ta phải đau khổ bằng kinh dị luôn. Tại sao mà ớt nào cũng cay chứ vậy? Tại vì người ta nói ớt ngọt cho nên bây giờ cắn trái nào cũng cay cho nên mình mới khó chịu. Thì bây giờ nếu mà nói trái ớt này cay rồi thì bây giờ mình cắn cay mình biết hàng trăm ngàn trái ớt khác cay không? Vậy tại sao mà như vậy? Vậy tại sao nói Đức Phật là bi quan? Thì cuộc đời nó khổ chứ mắc mớ gì? Thành ra ở đây khi mà chúng ta hiểu được điều này, sự khổ đó nó xảy ra xung quanh với cuộc đời người. Nó chập trùng như vậy. Người nào tự trang bị cho mình một kiến thức vững vàng và tâm lực vững chãi và trí tuệ được tốt đẹp thì chúng ta trải mình trên đau khổ mà cảm thấy thanh nhàn. Thanh nhàn tìm được trong đau khổ, chứ không thể nào có một nơi mà hoàn toàn thanh nhàn mà không có đau khổ. Trong cuộc đời này ai tìm được chỉ cho tôi đi. Không bao giờ có được chuyện đó, xin thưa các vị. Phải tìm được thanh nhàn trong đau khổ có nghĩa là tôi muốn nói giống như hồi nãy vậy đó. 100.000 người người ta làm việc và sống được, tại sao mình đến đó mình sống không được là mình phải kiểm thảo chính mình. Tất cả mọi người phải gặp phải hoàn cảnh và chịu đựng mọi thứ nó như nhau, nhưng mà tất cả chúng ta khác nhau ở chỗ là thái độ của con người. Cùng một hoàn cảnh mà thái độ của con người khác nhau, nó sẽ đưa đến cái sự tiêu cực hay là bi quan hay là lạc quan khác nhau cả về. Giống như một ăn một trái ớt cùng cay như nhau, nhưng mà có người cay mà cười, có người cay mà khóc. Có phải vậy không? Đó là tùy mỗi người tự luyện tập cho mình một cách nhìn và một thái độ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu muốn biết điều này, tìm lại bài giảng Tập đời sống thích nghi. Tôi giảng tại Tách Sự, các chị nghe sẽ hiểu. Xin thưa các vị, một điều kiện nữa tôi muốn giới thiệu các vị là nhìn đời bằng cái cách là hãy tìm sự vô ngã, phá chấp mê lầm bằng vô ngã. Tự thân trong cuộc đời này tất cả chúng ta phải thấy rằng con người chúng ta sanh già bệnh chết và sự tồn tại phát triển theo nhân duyên. Nhân duyên còn thì còn, nhân duyên hết thì tan rã. Nhưng mà chúng ta phải thấy học thuyết của đạo Phật không mang tính cách là chết là hết. Chết chỉ là chấm dứt cho một giai đoạn của một tiến trình con người trong một giai đoạn thôi. Các vị phải thấy được như vậy. Ở đây ai tin cuộc sống có luân hồi đưa tay lên. Vậy những người nào chưa tin có luân hồi, xin thưa với các vị, đúng ra cái vấn đề này tôi không bàn ở tại đây, nó là một đề tài khác. Nhưng để nói cho các vị có vững cái niềm tin, không phải tin như một cái vấn đề là tin mù quáng, mà nói để các vị tin những điều mình đã tự tin từ xưa nay là đúng. Xin thưa các vị, trong cuộc đời này nếu không có luân hồi thì cuộc đời này là một sự bất công chưa bao giờ có. Còn nếu cuộc đời này là luân hồi là một điều rất là tốt, ở chỗ là chỉ có luân hồi mới hóa giải được tất cả ân oán giang hồ trên cuộc đời này. Đây là quy tắc không khác nữa được. Nếu không có luân hồi là một cuộc sống bất công. Và xin thưa các vị, nếu con người sống từ trước chưa có và sau khi chết là hết đi, xin thưa các vị, tôi xin cởi chiếc áo này trả lại chùa, tôi giác súng đi ăn cướp liền. Tôi nói thật, đó là tôi dám nói thật cái điều này. Là tại sao vậy? Nếu cuộc sống chết rồi là hết, mắc mới gì tôi phải chịu đựng cái cực khổ ăn chay nằm đất như thế này. Cực khổ sướng. Chưa chắc. Cho nên các vị phải thấy được rằng nếu chết rồi là hết, tôi phải sống làm sao cho thỏa mãn với những cái gì của tôi thôi chứ. Tôi đi cướp đoạt người khác, tôi tranh giành người khác, mạnh được yếu tôi làm như thế nào để tôi sống? Chết rồi là hết mà. Như vậy sợ cái gì? Như vậy lúc đó đạo đức làm gì có? Tất cả những sự thánh thiện làm gì có? Ở đây chúng ta phải thấy được thì luân hồi là một quy luật cuộc đời mà tất cả trong Phật giáo mới đề cập là luân hồi, không phải là con người mãi mãi là con người. Luân hồi trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, Atula. Và bài này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một cái bài là tìm hiểu về luân hồi trong Phật giáo, không phải là điều tôi muốn nói hôm nay. Trong cái bài giảng khác. Xin thưa với các vị, trở lại vấn đề. Như vậy nhìn nhận vô ngã để chi? Để chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta bớt cố chấp, bớt thành kiến, bớt vấn đề những đề tự ngã mình cao quá, mình kiêu ngạo, ngã mạn, cống cao. Hoặc là đôi khi chúng ta khổ tâm với những điều xảy ra rất là nhỏ như vậy. Người nào chấp ngã nhiều, người đó sẽ đau khổ lớn. Điều này là xin thưa với các vị, các vị tự xét đi. Người nào dễ bị khủng hoảng nhiều, người nào chấp ngã nhiều, người nào mà dễ bị tác động nhiều, người đó tự ngã lớn. Tại vì sao? Người tự ngã lớn, người rất sợ đau khổ, rất sợ những điều xấu xảy ra, những điều bế tắc, hay là rất là sợ bệnh hoạn. Xin thưa các vị, sợ là việc của chúng ta, còn xảy ra hay không là quy luật cuộc đời, chứ không phải là của cá nhân ai cả. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học đạo rồi, chúng ta phải tập dần về tính vô ngã. Để chi vậy? Tập dần về tính vô ngã để chúng ta tự tại và bình an hơn với những gì xảy ra trong bản thân mình. Bản thân này chúng ta biết nó là giả, thì sao vậy? Có bệnh tật tới thì chúng ta phải sao? Có bệnh tật thì phải trị. Chứ có những người mà có bệnh tật cái tự nhiên quýnh lên sắp như chết mất rồi, hay là hoặc chết tới rồi. Như vậy tại sao như vậy? Chúng ta phải sống ở đây, chúng ta phải thấy như vậy. Thành ra khi mà chúng ta tập vô ngã rồi, những cái vấn đề xảy ra với chúng ta như bệnh tật hay là đứt tay hay là té hay là tất cả tai nạn, tất cả chúng ta trầm tĩnh hơn được cái điều đó. Trầm tĩnh hơn được nữa. Bởi vì điều đó nó vốn có thể là chúng ta tránh là một vòng tuyệt đối, nhưng mà nó lỡ xảy ra thì chúng ta phải có một nhìn tích cực hơn để chúng ta tự tại với chính mình. Chứ chúng ta không khéo, cái cơn đau của bản thân nó đã đau rồi, mà nếu tâm chúng ta chấp ngã nhiều thì chúng ta sẽ tăng cái niềm đau lần gấp đôi. Các vị thử thấy như vậy, ai chấp ngã nhiều niềm đau sẽ tăng gấp đôi. Các vị thử về coi có hay không. Chuyện xảy ra với chúng ta, nếu người nào ít chấp ngã cũng xảy ra như vậy, mà ở một mức độ đau tương đối. Còn nếu người nào chấp ngã nhiều sẽ đau gấp đôi, đây là điều không khác hơn được. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi đến với tất cả các vị bằng những cái đề tài phá giải mê lầm, phá chấp mê lầm, để chúng ta nhìn nhận được những cái thành kiến, những cái đố kỵ, những cái nhìn chấp ngã, những cái nhìn do kinh nghiệm. Tất cả những cái này chúng ta phải có đổi thay và lấy lời của Phật làm một cái thước đo cho cái tiến trình nhìn nhận và sống của mình. Và có một sự quán chiếu tốt đẹp hơn nữa, đó là chúng ta quán chiếu về đời là vô thường, là khổ, là vô ngã, để chúng ta tự tại an nhiên giữa cuộc đời vốn bề bộn này. Để kết thúc trong bài giảng này, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện ngắn để các vị tìm được một sự bình an trong một cuộc đời như thế này. Bình an không phải là tìm nơi niết bàn, không phải là nơi cực lạc, mà trước mắt học tu là chúng ta phải có một bình an thực tế trước cái đã. Về cực lạc là chuyện của ngày mai, chúng ta tu chúng ta sẽ về thành tựu niết bàn ngày mai này, nếu ai chuyên tâm tu sẽ đến. Nhưng thực tế này chúng ta đài ải chúng ta hoài thì làm sao mà đường về nào về niết bàn cho được. Phải thấy được như vậy. Muốn đi được tới ở đất Mỹ thì chúng ta phải khởi điểm từ đâu? Tôi muốn tới Mỹ tôi phải khởi điểm ở đâu? Ở Việt Nam chứ tự nhiên tôi có bên Mỹ sao được. Thành ra ở đây muốn đi đến xa phải hoàn thiện từng bước chân gần. Ví dụ mình muốn đến nhà người A người B, tự nhiên cái mình ngắt đoạn đường mình tới đó được sao? Mình phải bò từ lần chứ. Muốn về cực lạc niết bàn cũng phải bò từ thế gian này chứ. Phải thấy được rất rõ như vậy. Cho nên để cho các vị thấy được rằng trong cuộc đời chúng ta phải quán chiếu những mê lầm như vậy để có một cuộc sống bình an trong cuộc đời vốn bấp bênh, vốn thành kiến, vốn đau khổ này, thì phải ngay đây chúng ta giải quyết chứ không phải giải nơi khác được. Ví dụ chúng ta té dưới đất, chúng ta tìm chỗ nào đứng lên thì ngay đó chúng ta, chỗ nào té chúng ta đứng lên ngay đó. Tự nhiên té dưới đất kiếm ở chỗ nào cáp đứng lên được không? Chúng ta té ở chùa Lam Viên này, chúng ta ra về nhà chúng ta đứng lên được không? Đâu có được. Té ở đâu là phải đứng lên ngay đó. Như vậy đời khổ ở đâu là phải tìm an vui ngay đó. Chạy trốn không có được. Thành ra tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện này, xem như kết thúc bài nói chuyện hôm nay. Đó là câu chuyện là tìm chỗ bình an. Và tôi đã giảng trong một cái bài giảng là đâu là chỗ nương tựa bình an. Tôi có nói, xin thưa các vị, câu chuyện nó được kể như thế này. Đó là một cuộc thi thời xưa. Vua nước Sở, ông tổ chức một cuộc thi cho các cái người mà danh họa trong nước ông. Và chủ đề của cuộc thi là hãy vẽ một bức tranh để mô tả một cuộc sống yên tĩnh, lặng lẽ, bình an. Rất nhiều danh họa trong nước trở về thi để lấy được cái giải của vua Sở. Thì rất nhiều người thi để vẽ với cái chủ đề đó, và cuối cùng ban giám khảo chọn được ra hai bức tranh. Thì hai bức tranh đó là như vậy. Một bức tranh á của một họa sĩ vẽ một cuộc sống bình an, đó là một thung lũng. Trong thung lũng nọ, cái mặt hồ phẳng lặng, không có một tiếng gợn sóng, dầu là cái vẫy đuôi của con cá, dầu là gợn sóng của một làn gió thoảng. Trên cây hoàn toàn yên lặng, không đổ một chiếc lá thu nào. Trên bầu trời hoàn toàn xanh biếc, không có một bay của một bóng mây, không có một con chim đang bay, không có một cành bướm đang lượn. Tất cả một cuộc sống phẳng lặng đến độ mà lặng người. Và đó là cái bức tranh được tuyển chọn đầu tiên, là một cái cuộc sống hoàn toàn yên lặng như vậy. Một bức tranh thứ hai cũng được tuyển chọn để đi vào vòng chung kết. Đó là một bức tranh là một cái cảnh tượng hoàn toàn phản lại với điều này. Đó là những cơn bão, gió thoảng mây bay, mù mịt mây đen kéo dần dụ. Suối ở trên cánh cao đổ xuống ầm ầm. Và gió đó là nó thổi từng chiếc lá bay xào xạc và cây nghiêng đổ như vậy. Và mặt hồ lúc đó có lặng được không? Không lặng được. Và vì vậy, nhưng mà rất đặc biệt rồi, trong một mỏm đá nọ có một đôi chim đang nằm rỉa lông. Và hai bức tranh này đang đem ra để bình luận, để đem đến cái vòng chung kết. Như vậy nếu các vị là giám khảo, xin thưa các vị chọn bức tranh nào? Ai chọn bức tranh thứ nhất đưa tay lên coi. Vậy ai chọn bức tranh thứ hai? Các vị này giám khảo có tính thiệt ha. Chọn là rất có thể các vị chọn, nhưng ai là người trong này cho tôi là giải thích. Thầy mời. Cho dù bão tố phong ba, tâm nhận đó là vấn đề. Cho dù bão tố phong ba, tâm vẫn tịnh. Cái này đúng rồi, nhưng mà cỡ thiền sư. Cho những lời giải thích gần hơn chút nữa vẫn đúng, nhưng mà đúng với một cấp độ quá cao, tương đối thôi. Dạ, thầy mời. Thầy, cái trong bức tranh thứ hai thầy nói có đôi chim ở trong đó nó đang rỉa cánh á, thì cái chỗ đó là cái sự sự sống. Bức tranh thứ nhất là bức tranh chết, bởi vì nó quá chỉnh lặng coi như là bức tranh chết, còn cái này nó có sự sống rõ ràng, là có đôi chim trong đó, có bạn bè, có coi như nó sống trong đó. Mặc dù bão tố nhưng mà mình biết bão tố, nhưng mà mình vẫn sống được, không bình an nữa. Tức là mình có đủ lúc đàng hoàng, mình sống không bình an trong sự hạnh phúc của mình. Coi ở ngoài kệ nó, nó sống gì kệ nó, còn mình sống theo của mình, cái bình an của mình. Con có thấy cái bức tranh nó phải thẳng như vậy không? Này, thầy cũng cảm ơn lời giải thích của chú. Như vậy có nghĩa là mình ở đây mình bình an thôi, thiên hạ ngoài chết sống mà kệ họ. Quan trọng chỗ này đó, quan trọng chỗ này thì khắc vị. Dạ, thầy mời chú. Đây, trong cái bức tranh thứ hai đó, mặc dù bão tố nhưng mà vẫn còn có chỗ nơi ẩn núp cho đôi chim sống an lành. Thì trong những phong ba thì có những nơi tốt để cho mình ta sống. Do đó mà cái bức tranh thứ hai nó đầy đủ ý nghĩa hơn, là bởi vì cũng như thầy đã giảng, trong đời là một bể khổ, chạy trốn thì không thể nào trốn được, mình phải ở chỗ đó. Mà trong chỗ đó không hẳn là chỗ chết, nó vẫn có cái chỗ an lành cho mình. Thầy cảm ơn ý kiến của chú. Còn ai nữa không? Dạ, mời cô. Dạ thưa thầy, mình tìm cái sự bình an trong một cuộc sống đầy lừa dối lọc lừa, bão tố phong ba. Trong cái sự bão tố phong ba đó mình tìm sự bình an. Rồi, thầy cảm ơn cô. Thật ra các vị nào cũng có ý đúng hết á, nhưng mà gom hết các ý của các vị chắc có thể trở thành câu đúng á. Xin thưa các vị, ở chỗ này á, là xin thưa tôi không phải nói là cái lời bình của tôi là đúng. Lời bình tôi nó cũng tổng hợp chung từ ý của các cả các vị chung lại thôi. Nhưng mà nó có điều thế này, tại vì chúng ta nghĩ đôi chim như một cá nhân, cho nên chúng ta hồi nãy giờ chúng ta bị mắc chỗ đó. Đôi chim là đại diện cho cả một kiếp người của một nhân sinh. Nếu các vị nhìn đôi chim với tính cách là đại diện cho toàn bộ con người của mình trên cuộc đời này, quan cảnh đó là bản chất cuộc đời, và đôi chim là toàn bộ nhân loại của con người đang sống, thì chúng ta sẽ thấy được chỗ này. Xin thưa với tất cả các vị, hồi nãy chú đã nói câu rất hay. Một cái hình ảnh tĩnh lặng kia, hình ảnh là một hình ảnh chết, có nghĩa là tĩnh lặng đến độ mà không có một sự thực trên cuộc đời này. tỉnh độ đến độ không có một cái cuộc đời này không có sự thực được. Cho nên ở đây, ở trong đó người ta muốn gửi gắm là cuộc sống nó vốn vậy đó, vậy đó. Tự người hãy tìm cho mình một chỗ đứng bình an, và tự mình hãy an lấy chính mình trong cuộc sống này, để chấp nhận những phong ba bão tố này là cái thật chứ không phải không có. Phong ba bão tố là để chỉ cho cuộc đời sóng gió, những gập ghềnh, những khúc khuỷu của cuộc đời. Mỏm đá không phải là một vị trí giống như chúng ta từng nói, mà vị đá giống như cái anh đó đã từng nói. Có nghĩa là mình hãy tự tập cho mình một cuộc sống có thể chịu đựng một cách khôn ngoan với những cái điều xảy ra trong cuộc sống này. Nếu mình chịu đựng một cách như một thiền sư thì điều đó quá hút rồi, nhưng mà thật ra thì chúng ta rất là khó. Mà nói một cái điều thông thường là một người có tri thức, có tuệ giác đơn giản như là một người cư sĩ bình thường học Phật thôi, chúng ta vẫn làm được cái điều này. Chúng ta vẫn làm được điều này. Một hoàn cảnh vốn xảy ra với tất cả mọi người đều như nhau, nhưng mà một người khổ ít, một người khổ nhiều, một người ít khổ hoặc một người không đau khổ, không phải là người ta là cái gì. Giống như tôi nói là trái ớt vốn cay, người ăn được hay không được vẫn là cay, có phải vậy không? Nhưng người ăn được cái cay người ta vẫn ngon và ta chịu đựng được, còn người khác cay mà chịu đựng không được. Ở đây chúng ta phải thấy điều đó. Câu chuyện này tôi đã kể nhiều lần rồi, mà hôm nay tôi nói lại các vị. Trong câu chuyện này tại nước Mỹ thôi, đó là câu chuyện của Edison, một nhà khoa học gia đã có 1200 bằng phát minh. Và những nhu cầu chúng ta đang xài hiện giờ về điện tử phần lớn là từ sự đóng góp của ông. Những máy quay phim, những micro, những điện thoại, những điện đèn, không cái nào không có sự đóng góp của nhà khoa học gia Edison trong đó hết. Nhưng mà các vị biết cuộc đời ông có một điều rất lý thú mà tôi cảm thấy là khâm phục. Đó là cái gia sản kết xù của ông. Ông như một nhà tỷ phú mà bán 1200 bằng phát minh, các vị thử nghĩ bao nhiêu tiền. Nhưng mà thật ra những nhà khoa học không quan trọng tiền, mà quan trọng muốn đóng góp cái gì cho cuộc đời này, để lại những sản phẩm của mình. Đó là tâm hồn của những nhà khoa học gia. Nhưng mà khi ông đó, một ngày đó ông bị cháy nhà, bà vợ ông xỉu lên xỉu xuống, còn lính cứu hỏa đang tưới này kia kia nọ để cứu gia đình của ông, thì lúc đó bà vợ ông bảo bên nằm bò lên bò xuống khóc lóc than trời như vậy. Ông mới kéo tay bà vợ ra xa một chút, ông nói: này em, hãy bình tĩnh, hãy nhìn đám cháy đi, không nhìn lại được lần thứ hai trong đời đâu. Các vị thấy chỗ nào? Ông có trở thành một người tu hay một thánh nhân hay không tôi không có biết, nhưng mà một thái độ đó hoàn toàn một thái độ con người rất là có nhận định sâu sắc và có một tuệ giác rất là đặc biệt. Như vậy ở chỗ đó, tại sao bà vợ bà lại nằm dài như vậy? Có nghĩa là bà ăn cái ớt này quá cay và chịu nổi. Còn ông này có luyện như thế nào không biết mà ăn cái ớt nó cay mà chịu được một cách bình thường. Thấy là như vậy. Thành ra ở đây cùng một hoàn cảnh xảy ra, tại sao bà nằm bà lê lết như vậy, còn lại ông này lại bình thản như vậy? Không có nghĩa là ông không biết tiếc của hay là không có biết cái đám cháy của mình, ông đâu có khùng. Nhưng mà chúng ta phải thấy được rằng chúng ta nằm có chết sống đi chăng, chúng ta cứu được cái đám cháy đó hay không? Tôi không biết là các vị nằm than khóc có cứu được cái đám cháy hay không, nhưng mà trước mắt các vị cứu không được cái mạng của các vị, nó muốn gì cứu được đám cháy. Cho nên chúng ta có một sự bình thản trong tu học quán chiếu để thấy được rằng đám cháy có thể cứu không được, nhưng ít nhất chúng ta cũng cứu được mình. Chúng ta hiểu được điều đó không? Như vậy trong cuộc đời này nó vốn là như vậy. Chúng ta phải có một sự bình an với cuộc đời bằng cách đó đó các vị. Chứ không phải đi tìm một nơi mà đừng bao giờ có xảy ra những điều này, không bao giờ có được với cuộc đời chúng ta. Các vị đồng ý chỗ này không? Cho nên quan điểm học tu theo Phật là một con đường tích cực. Những lời dạy của Đức Phật là một chân lý. Trên cuộc đời này không ai nói được chân lý cả. Tất cả những vị thầy đi giảng dạy như tôi là để học đòi cái sự chân lý của Đức Phật mà mô tả lại, chứ không phải là một con người sống trọn vẹn với chân lý. Chỉ là sống một phần với lời dạy của Đức Phật, một phần với chân lý đó thôi. Và tất cả những người Phật tử của chúng ta, phần lớn tùy hoàn cảnh khả năng của mình, cũng sống được một phần chân lý của Đức Phật. Chúng ta trọn vẹn thì chúng ta đã thành thánh thành Phật hết rồi. Còn nếu chúng ta là một phàm phu như một cư sĩ tại gia, sống được một phần với chân lý, chúng ta đỡ khổ một phần, bao nhiêu phần chân lý, chúng ta hóa giải đau khổ bấy nhiêu phần. Đó là sự khôn ngoan, hiểu biết và sự ban tặng của mỗi người chúng ta. Qua bài giảng Phá Chấp Mê Lầm, mong tất cả chúng ta có cái nhìn cởi mở hơn, từ bi hơn, yêu thương hơn, tha thứ hơn, và mỗi ngày chúng ta sống đến với gần nhau hơn, để có cuộc sống an lạc hạnh phúc trong cuộc đời vốn bể khổ này. Hay rồi. Phần còn lại trong buổi nói chuyện là chúng tôi, các vị có những câu hỏi gì cần chia sẻ thì các vị cứ nêu, và trong cái nội dung của Phật Pháp thì chúng ta, tôi cùng với các vị đồng chia sẻ. Hay gì là Phật? Kính bạch thầy, con là một Phật tử mới gia nhập, mới thọ tam quy thọ giới làm khoảng 3 tháng nay thôi. Nhân cái dịp mà ở hội trường Uni Center tổ chức Địa Tạng Vương đó, thì sau đó thì con có nghe một cái dĩa, có một vị thầy đã từng thuyết pháp ở tại Việt Nam, thì thầy có nói rằng là cái vấn đề ăn cá tạo phước đó, thì có lẽ là tất cả mọi người đều biết, nhưng mà con không có nêu tên thầy ra đây. Tại vì con thì phân vân lắm, tại vì một Phật tử mới vô thôi, mà cả tam quy thọ giới thì con nghĩ rằng tất cả những vị Phật tử, những vị tu sĩ từ trước đến giờ cũng đã phải qua cái tam quy thọ giới, thì trong đó có cái giới sát sanh. Thì con trước đây con đã nghe nhiều người đã từng mua cá, mua chim phóng sanh, thì như vậy là khi mà thầy nói ăn cá tạo phước thì con không hiểu trong cái nghĩa, ý nói của thầy là có ý nghĩa gì. Đó. Thành ra rồi con muốn hiểu rằng bây giờ khi mà thọ giới, khi mà quy y rồi thì không có quy y một cái tài ma giáo chủ nào khác, không có quy y những cái người dữ, mà chỉ quy y Phật Pháp Tăng. Thì như vậy là xin thầy nhân tiện đây, thầy xin thầy cho biết rõ cái lời chỉ dẫn, cái hướng mà thầy truyền lại cho chúng con, để chúng con biết rõ cái như thế nào để cho chúng con đi cho nó đúng cái đường, và làm những cái hành động hàng ngày như vậy để khỏi trái những cái lời giáo lý của Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn cái câu hỏi của chú. Thật ra lời này thì thầy cũng có được nghe, thầy cũng biết, nhưng mà điều này thầy muốn nói như thế này: phương tiện á thì trong Phật Pháp có, nhưng mà không phải tùy tiện. Phương tiện là đưa ra một phương thức để giúp cho người đến với đạo và học tu tốt hơn. Nhưng mà nếu đưa ra phương tiện bằng một cách tùy tiện á, thì cái điều đó phá kiến, có nghĩa là lòng người ta nhận lầm về Phật Pháp, thì mình trở nên một cái lời người giải thuyết sai chánh pháp, rất có tội. Xin thưa với các vị, lời giảng này tôi biết rằng vị thầy đã giảng ở cái vùng người đó là những vùng đánh cá, vùng biển. Thì có một cái lý do như thế này, là tôi nghĩ vị thầy này, tôi không hiểu được tâm ý, nhưng mà tôi cứ phỏng đoán thôi nha, là tôi nghĩ rằng là vị thầy này chắc là đi vào vùng đánh cá, cho nên muốn độ người ta tu hành. Mà nếu vấn đề sát sanh mà mình đặt ra một vấn đề quá quan trọng á, thì người ta không dám tu. Cho nên nói ra như vậy để người này á, thật sự cái nghề nghiệp của họ, mà bây giờ có phương tiện để giúp họ tu hành á, thì cũng tốt. Bây giờ họ không quy y, họ vẫn làm nghề đó. Mà họ quy y, họ làm nghề đó, nhưng mà họ còn tu nhiều cái khác, thì cũng đỡ, cũng vẫn tốt hơn. Nhưng mà với cái lý do như thế này, chúng ta phải có nhiều cách để chúng ta giúp người khác hiểu, hoặc là người khác an tâm, chứ không nhất thiết là chúng ta phải nói như vậy. Thật ra nguyên tắc nói như vậy có nghĩa phủ nhận về tính nhân quả, thì vấn đề này tại vị thầy này trở nên tùy tiện rồi. Thì câu này tôi không đồng ý chỗ đó. Cho nên tôi muốn nói như thế này: nhân quả và giới sát của Phật Pháp, sát sanh là có quả báo của nó. Quả báo được bao nhiêu tôi chưa biết nó là bao nhiêu, nhưng mà với tính cách là mình cứ nói như thế này: các vị dạ, sát sinh là có tội, nhưng mà bây giờ mưu sinh của cuộc sống các vị không có thể khác hơn được, thì các vị quy rồi cố tạo nhiều công đức lành để đắp bù cho mình một chút, là thứ ý thứ nhất. Ý thứ hai là nói các vị quy hiểu được nhân quả rồi, nhưng mà hoàn cảnh cuộc sống các vị cứ làm, nhưng mà mai này có nghề nghiệp nào tốt hơn thì nên chuyển. Thì mình có nhiều cách để nói cho người ta an tâm, chứ không nhất thiết là phải phủ nhận cả một tính nhân quả như vậy. Thì tôi nghĩ cái này hơi quá đáng về những ngày tùy tiện này, thì tôi không đồng tình cái đó. Thì tôi chỉ nói mức độ như vậy thôi. Thì bây giờ thời gian của bổn tự chúng ta cho phép đã hết rồi, thì chúng tôi cũng kết thúc bài giảng tại đây. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các vị, và xin kính chúc các vị nhiều an lạc. Bây giờ mời các vị phải thanh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch đại đức giảng sư, được ân hưởng những dòng suối pháp thật là lành thay cho chúng con. Cơm hương tích đường mùi pháp nhũ, rau tàu khê thấm nhuần vào chân tâm, được ân hưởng những dòng sữa pháp này, mọi người, mỗi chúng con được quay về mọi hướng bên trong để tự thực hành, tự chiêm nghiệm, tự sống về giáo lý Phật Đà, để làm cho Phật pháp được xương minh, tam bảo trường tồn thế gian. Ân đức này, dòng sữa pháp này, chúng con được vui với hiện thực. Hôm nay con xin đại diện cho ni chúng chùa Lâm Viên và quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng hôm nay, nguyện cầu xin ghi nhận tri ân những lời vàng ngọc của thầy đã dạy cho chúng con, và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy luôn pháp thể khinh ai, chúng sanh dị độ, mãi mãi thầy là ngọn đăng soi đường dẫn lối cho chúng con và một thạch trụ của tòng lâm trên, và để hướng dẫn cho chúng con trên bước đường giải thoát. Một lần nữa con xin ghi nhận tri ân những thầy nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi là Phật, chúng con xin cung thỉnh chư Phật thầy Phật tử đứng hai bên để cung thỉnh thầy ngồi liêu công trường. A Di Đà Phật.